Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Nguyễn Huy là một trong những ngòi bút rất là xuất sắc của kênh và đã rất thân thuộc với tất cả quý vị rồi phải không ạ? Và hôm nay Nguyễn Huy sẽ đem lại cho chúng ta một tập truyện mang tên 49 ngày trấn yểm cha ruột. Và tại sao lại phải trấn yểm chính cha ruột của mình? Một cái hành động vô cùng thất đức và bất hiếu. Mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe để biết được câu trả lời nhé. Làng Long Thuận vào mùa gặt trên cánh đồng nắng đổ chang chang, bóng những người đàn ông đang nhấp nhô vùng cao tay bổ xuống từng nhát cuốc. Đầu đó bên những cánh đồng đám lúa vàng chín lại có bóng những người đàn bà đang khom người vung câu liêm, cắt đi từng nhánh lúa vàng. Mùa hương lúa chín thoang thoảng bay trong gió, khung cảnh mùa gặt trên cánh đồng vô cùng bình yên giản dị. Phía đằng xa đám trẻ con đang hò reo nhau, leo trèo trên nhánh cây đa trước sân đình. Đám trẻ khoảng độ hơn chục đứa con trai đang cởi trần, rồi thoăn thoắt mà leo nhanh lên những cành cây to lớn vươn dài ra giữa mặt hồ đại. Dưới cái bóng cây trúc nằm khuất xa sân đình khoảng độ hơn trăm thước, bóng lão Tình đang ngồi co một bên gối, chân kia thả xuống mặt nước, đưa tay đút lấy một hơi thuốc lào, rồi đê mê đôi mắt. Gió trưa thoang thoảng mùi hương lúa non áp vào mặt, nhưng lại bị khói thuốc lào từ trong miệng lão Tịnh thở ra đẩy đi mất hút, chỉ để lại cái mùi khen khét của lá thuốc. Đưa mắt nhìn về phía cái cần câu được làm bằng nhánh tre, lão đánh mắt ngó xuống mặt hồ thì thấy mảnh xốp phao bắt đầu nhấp nhô tạo ra từng đợt sóng nước. Lão Tịnh thấy vậy thì tròn mắt rồi đặt nhanh cái điếu cày sang một bên, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy cái cần gỗ, hai mắt chằm chằm nhìn xuống dưới, đợi con cá cắn câu sẽ vung tay giật mạnh. Mày chết rồi, mày chết với ông rồi. Úi dồi ôi, cái gì đấy? Tiếng động lớn như có thứ gì đó vừa rơi mạnh xuống nước khiến lão Tịnh giật bắn mình, buông luôn cái cần câu rơi xuống nước. Con cá bên dưới thấy động thì cũng lập tức quẩy đuôi bơi đi mất hút. Tiếng ầm ầm kia lại vang lên liên tục. Thích quá chúng mày ơi, thích quá. Thích quá. Thằng Dần, nhảy xuống đi nào. Từ trên nhánh cây đa lớn, bóng thằng Dần to con như con lợn quay nhảy bổ xuống mặt nước, đánh ầm một tiếng khiến cho sóng nước dâng lên rồi đập mạnh xuống mặt hồ, tạo ra từng đợt sóng nhỏ dập dìu đổ dài ra khắp mặt hồ. Lão Tình thấy vậy thì vội vã với tay nhặt lấy cái cần gỗ bỏ lên bờ, đoạn quay người kéo chiếc đạp cũ rồi phi thẳng đến chỗ đám trẻ con đang tắm rồi kít một tiếng. Lão đánh mắt nhìn xuống rồi lên tiếng mà trời. Ôi dồi ôi, tiền sư cái lũ trẻ con chúng mày, trời chưa đứng bóng lại leo lên cây mà nhảy ầm ầm thế kia hả? Đám trẻ con thấy lão Tịnh chửi thì ngơ ngác nhìn nhau, đoạn chúng lên tiếng. Chúng cháu tắm hồ chứ có làm gì ông đâu ạ? Hay, chúng mày tắm thì tắm mặc xác chúng mày, thế chúng mày nhảy ầm ầm động nước thế kia thì làm sao mà tao câu cá được hả? Tiền sư chúng mày còn cãi à? Thằng dân phải hổm. Rồi ôi, tiền sư mày lên ông báo, thế trưa nắng đứng bóng lại không ngủ chưa, trốn ra đây tắm à? Dần từ nãy giờ len lén đắp sau lưng một đứa trẻ khác, nhưng khổ nỗi cái thân béo của nó làm sao mà thoát khỏi ánh mắt của ông nó. Dần ngó nghiêng rồi từ từ bơi vào, đoạn lên tiếng. Nội về đừng mách bố con nhé, bố con đánh chết con đấy ạ. Lão Tịnh nhăn mặt, đoạn đưa tay phát vào mông thằng Dần. Mày đi về liền cho ông, trời chưa đứng bóng, mày leo lên cây thế kia lỡ ma quỷ nó xô mày té chết thì phải làm sao, hả? Mày về nhanh, không chốc ông về ông mách thằng bố mày nó đánh tét mông mày bây giờ, nhanh lên. Dạ. Thằng Dần bị đánh thêm một phát vào mông, rồi lập tức đi nhanh tới chộp lấy cái áo, rồi chạy một mạch về nhà. Lão Tịnh nhìn theo thằng cháu nội đích tôn đang chạy ục à ục ịch, hai cái mông thì cười lên khà khà. Bố khỉ nhà mày! Đoạn lão Tịnh lại quay sang nhìn đám trẻ rồi cất giọng. Chúng mày á, tắm thì tắm không được bơi ra xa nghe chưa? Lại càng không được leo lên trên cây mà nhảy xuống. Trời chưa đứng bóng, ma quỷ nó nấp trên cây nhiều lắm đấy. không khéo nó đẩy chết cụ cả lũ chúng mày. Nghe chưa? Dạ. Lão Tình sau đó leo lên chiếc xe đạp rồi quay lại chỗ mình ngồi thả câu lúc nãy, buông cần. Lão Tình ngồi, đưa tay sờ sờ lên chiếc xe đạp cũ, đoạn lại đánh mắt nhìn xa xăm. Chiếc xe đạp cũ này đã theo lão độ khoảng hơn 50 năm cuộc đời. Năm nay lão Tình cũng đã ngoài 60. Nhớ cái năm ấy lão cùng vợ mình là bà cụ Điềm làm lụng vất vả lắm mới mua được. Ấy cái thuở ấy nó nghèo sơ nghèo xác, đến gạo còn chẳng có mà ăn, thì đừng nói gì đến việc mua xe sắm trâu. Vợ chồng cưới nhau dành dụm hơn cả 2 năm trời mới dám mua được chiếc xe đạp dầm. Ấy cũng vì vậy mà cuộc sống nó cũng đỡ vất vả hơn. Bà cụ Điềm nhờ nó mà chở được rau ra ngoài chợ huyện bán, kiếm được ít tiền nong. Lão Tình quý chiếc xe ấy lắm, bởi nó là thứ kỷ vật cuối cùng còn sót lại của vợ chồng lão khi cụ Điềm đã nhắm mắt xuôi tay, bỏ lão mà đi về thế giới bên kia khoảng độ 15 năm trước. Lão Tình có 2 thằng con trai, người đầu tên Hùng là bố của thằng Dần cháu lão, còn người thứ út thì tên Quân, có vợ hơn 2 năm. Nhưng chẳng hiểu vợ chồng chúng nó ăn ở thế nào mà chẳng con lấy một mụn con. Về phần lão Tịnh, sau khi lo cho 2 thằng con yên bề gia thất, lão ở chung với vợ chồng anh Hùng nên cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều. Có rau thì ăn rau, có cháo thì ăn cháo. Ấy nhưng lão Tịnh lúc tỉnh thì vui vẻ hiền hòa bao nhiêu, khi nhậu xỉn vào thì trái ngược lại bấy nhiêu. Ai mà làm gì không vừa ý lão thì ôi thôi, lão chửi lão mắng, lão đòi đánh đòi đập inh ỏi cả buổi trời. Nhưng chửi thì chửi, dọa thì dọa, chứ lão Tịnh từ trước đến nay chưa đánh ai bao giờ. Ấy cũng vì vậy mà hàng xóm láng giềng cũng hiểu cái tính nên cũng chẳng trách móc gì nhiều. Đang miên man chìm trong những ký ức tươi đẹp của 2 vợ chồng lão thuở còn hàn vi thì có tiếng gọi ý ới phía đằng sau vang lên. Bác Tịnh ơi! Bác Tịnh ơi! Bác Tịnh! Lão Tịnh bị tiếng kêu kia làm cho giật mình, đoạn đưa mắt nhìn về phía đằng xa thì thấy thằng Hà Béo đang đi nhanh tới, trên tay còn xách thêm sâu cá rô con. Con nào con ấy to khoảng 3 ngón tay khép lại với nhau. Thấy thằng Hà mặt hớn hở, trên tay cầm sâu cá thì lão Tịnh lại cười lên hà hà, biết chừng chiều nay lại có đồ. Ồ, tao đây, thằng Hà đấy phải hổm. Ôi, tôi đây chứ còn ai. À, bác câu cá đấy à? Ớ, cái mẹ thằng này mù à? Hà Béo nghe vậy thì lại cười lên hề hề rồi ngó nghiêng vào bên trong rọ cá của lão Tịnh. Đoạn nó lắc đầu chật lưỡi. Cá bé thế nhỉ? Này, cháu có sâu cá vừa câu được ở dưới khúc sông. Chiều nay bác sang nhà cháu, nhá. Bác cháu mình làm xị rượu. Thế nào? Cá rô chiên xù mà làm thêm cốc rượu đế thì có ngon hết sảy con bà Bảy. Lão Tịnh nghe vậy thì nhoẻn miệng cười khoái chí. À, thế thì được quá chứ lị. À, thế tao có ít cá mới câu đây, mày mang về mà chuyên luôn. Hà Béo lại nhìn vào trong rọ cá, nó chật lưỡi. Thôi thôi, cái này bác mang về cho vợ anh Hùng làm bữa cơm chiều. Câu cá này bác cháu mình ăn khéo này chẳng hết chứ lị. Thế à, được được, mày cứ về trước, chốc xế chiều tao lại sang, nhá. À, thế à, có gọi lão Lam với lão Phước không? Hà Béo vỗ vỗ lên vai lão Tịnh. Ây, đủ cả đủ cá. Bốn bác cháu chúng mình làm sao mà thiếu được. Thiếu một người thì làm sao đi Cửu Long Giang hả bác? Thôi, cháu về trước bác nhá. Thế à, về nhá. Nói đoạn Hà Béo quay lưng bỏ đi một mạch về phía đường làng. Lão Tịnh lại ngồi nghêu ngao hát mấy câu. Ấy lại câu thêm một lúc thì trời đã ngả về xế chiều. Đoạn lão đứng dậy rồi dắt cái rọ cá bên hông xe, tay vác cái cần lên vai lão Tịnh, vừa huýt sáo vừa đạp xe bỏ đi. Lúc này bên sâu dưới mặt nước hồ, 2 cái bóng đen mắt đỏ lòm lòm đang nhìn theo bóng lưng của lão chằm chằm. Một trong 2 cái bóng thỏ thẻ lên tiếng. Lão già này đang gặp nạn thủy, đêm nay canh xem nó có đi nhậu về đường này không. Nếu có thì tao sẽ lôi chết nó thế chỗ cho tao mới được. Cái bóng kia nghe vậy thì gật gù. Cũng lâu rồi chưa có người đến thế chỗ, không biết lão già này mạng lớn không. Chúng nó lại đưa mắt nhìn theo bóng lưng lão Tịnh với ánh mắt thèm thuồng, đang chờ đợi một thứ gì đó. Lão Tịnh đạp chiếc xe cộc cạch về tới trước cửa nhà, ném cái cần vào trong góc tường, đoạn xách cái sâu cá đi thẳng xuống dưới bếp rồi lên tiếng gọi lớn. Còn Dung đâu rồi? Mày ra bố báo. Từ trên nhà, chị Dung và anh Hùng nghe thấy tiếng bố chồng thì lập tức đi nhanh ra sau bếp. Bố gọi con à? Này bố câu được ít cá. Thế mày làm cho bố con thằng Hùng bữa cơm chiều. Bố có việc sang nhà thằng Hà Béo tối bố về. Lúc này giọng anh Hùng lại vang lên. Bố lại đi nhậu đấy à? Bố cũng có tuổi rồi, nhậu ít còn giữ sức khỏe bố ạ. Anh lại lo cho tôi quá hả? Thôi, chúng mày ở nhà cơm nước trước đi, bố đi chốc bố về. Mà này, thế thằng Quân cả ngày nay có sang không? Chúc Quân đấy à? Có bố ạ, sáng nó sang mượn tạm cái rựa lớn của bố bảo là đi chặt cây gì đấy. Hôm nó còn hỏi tao rồi. Bố khỉ, bảo nó khi nào xong thì mang giả cho tao còn có việc nhá. Nói dứt lời, lão Tịnh đi nhanh ra bên ngoài cái lu nước rửa sạch tay chân, rồi lại dắt chiếc xe đạp đi nhanh ra cửa. Thằng Dần đứng trong nhà lúc này lấp ló nhìn ra, thấy lão Tịnh đạp xe đi mất hút thì nó mới dám chạy ra, kéo kéo tay bố nó. Ông đi uống rượu nữa rồi hả bố? Chốc mày bảo ăn cơm để ngủ sớm, chốc ông về thấy chưa ngủ thì ông lại đánh cho tét mông. Vâng ạ. Anh Hùng đưa mắt nhìn vợ mình rồi thở dài khẽ lắc đầu. Vừa rồi anh có nhắc bố mình ít uống rượu lại cũng bởi vì cái tính xấu của ông khi có tí men rượu vào thì lại thay đổi thành một con người khác, chửi rủa mắng nhiếc thậm tệ những gì mà ông không cảm thấy vừa mắt. Lão Tịnh đạm thẳng một lèo đến nhà thằng Hà Béo thì đã thấy chiến hữu của lão đang ngồi đông đủ. Ấy lão Phước vừa trông thấy lão Tịnh thì lên tiếng gọi lớn. Bác Tịnh đây rồi. Tưởng chừng như mà nó bắt rồi hay sao mà đến muộn thế. Nghe vậy lão Tịnh nhăn mặt. Tiên sư, tao không bắt ma thì thôi chứ ma nào dám bắt tao. Còn ma còn quỷ nào xuất hiện trước mặt ông thì ông lại đấm cho bỏ bố nó ra. Thế làm sao đến muộn thế? Hẹn bác xế chiều mà bây giờ đã 6 giờ hơn rồi. Chiếc xe của tao nó chật xích. Nào nào, thôi, chúng mày ngồi lại nào. Lão Tịnh nhanh chóng ngồi xuống cái chiếu trước sân nhà thằng Hà. Cả bốn người chén chú chén anh cho đến tận 8-9 giờ đêm thì lão nào lão ấy say mềm, ngồi còn không vững chứ đừng nói gì là đứng. Được cái nhà thằng Hà Béo chẳng vợ chẳng con, nó sống một mình đơn chiếc trong căn nhà của ông bà cụ để lại. Nhìn khuôn mặt thì cũng sáng láng, ấy mà ăn rồi rượu chè ngày này qua tháng nọ, con mà nó mới thèm. Chưa người thì bỏ chạy mất cả dép. Đặt ly xuống chiếu đánh cạch một tiếng khô khốc, lão Lam mới đưa tay vỗ vỗ vai lão Tịnh. Này, thế tối thế rồi, bác ở lại nhà thằng Hà mà ngủ nhé. Tôi thấy bác đứng còn không nổi chứ đừng nói gì là đạp xe. Hà Béo nghe vậy cũng lên tiếng. Đúng, bác làm nói đúng đấy. Thế đêm nay bác là bác phải ngủ lại đây với tôi. Trời thì tối, mẹ cái làng này nó nghèo làm chó gì có đèn đường. Mà từ nhà tôi sang nhà bác thì phải đi qua cái hồ ở ngoài đình. Khéo say sưa đạp lộn cổ mẹ nó xuống hồ thì có mà thành ma chết nước. Lão Tịnh nghe vậy thì lắc đầu. Không, tao về, tao phải về. Tao ngủ ở ngoài chả quen. Cả ba người kia khuyên can mãi, lão Tịnh cũng nhất nhất là phải đi về cho bằng được. Lão Tịnh dắt con xe đạp rồi toan leo lên xe. Ba người kia lại khuyên ngăn thêm mấy câu nhưng không thành. Lão Phước mới bực mình xua tay. Thôi, cứ để cho lão về. Nói lão không nghe thì cho con ma ra dưới hồ đại, nó bắt chết lão luôn. Lúc đấy cho lão thành con ma nước. Lão Tịnh nghe vậy thì chửi đồng lên. Mà cái tiền sư bố nhà mày, thế là mày chủ tao chết à? Mộ tiền sư chúng mày nhá. Nào, con ma con quỷ nào dám bắt tao nào? Chúng mày biết tao là ai không? như bắt được nhịp ba người đồng loạt kia lên tiếng. Là ai? Tao á, tao đã từng đi Cửu Long Giang. Cửu Long Giang qua dòng nước xoáy. Tao đã từng đi Cửu Long Giang. Cửu Long Giang. Cứ thế cả bốn lao cất tiếng hát hò theo lời bài hát binh đoàn 307 thường được phát trên cái loa phát thanh làng. Ấy lúc này Lão Tịnh vừa đạp đi vừa hát nghêu ngao, chiếc xe siêu siêu quẹo quẹo khuất dần trong bóng tối. Lão Tịnh vừa đạp vừa hát nghêu ngao, đoạn tới gần hổ đại thì khựng lại, đánh mắt nhìn nhìn xung quanh. Cái mũi lão ấy khịt khịt lên mấy cái thì mùi tanh tưởi như nhớt cá sộc thẳng từ mũi lên tới não, khiến lão bất giác quay sang một bên mà nôn thốc nôn tháo. Chân Lão Tịnh chống không vững khiến cho chiếc xe lại ngã sập xuống. Lão cũng mất thế mà lăn ra đất. Đoạn lồm cồm bò dậy rồi ôm bụng nôn thêm một đợt, cho đến khi nôn sạch những thứ trong bụng ra ngoài thì mới hậm hực ngồi ngửa người ra. Lão ôm bụng rồi thở lên hồng hộc. Mẹ kiếp, thế là hết mẹ mấy con cá rô rồi. Mà cái mùi gì nó tanh thế nhỉ? Mẹ kiếp, tiên tổ thằng nào ném cá chết ra đây à? Lão Tịnh đưa tay quẹt ngang miệng để chùi đi những thứ còn dính bên trên. Đoạn trên áo lão cảm giác có thứ gì đó ươn ướt. Nhìn xuống thì thấy sữa ngực đang dính đầy chất ói dơ bẩn. Lão Tịnh nhăn mặt rồi lồm cồm bò tới mé hồ. Bên dưới hai mắt đỏ ngầu ngầu đang trực chờ nhìn chằm chằm về phía lão. Lão già, số lão tận rồi. Lão Tịnh mò ra tới mép nước, đoạn cởi phăng cái áo ra rồi nhúng thẳng xuống dưới nước. Lão đưa tay vò vò để giặt cho sạch chỗ bẩn ói, thì lại nhớ về lời của mấy lão chiến hữu lúc nãy bảo rằng dưới này có con ma già. Ấy thế là Lão Tịnh chửi đồng lên. Ma già, ma già cái mà bố nhà chúng mày. Ma nó không sợ tao thì thôi chứ tao mà sợ ma. Ma đâu, ma già đâu? Nó mà dám xuất hiện trước mặt tao thì tao bắt, tao mang đi chiên giòn, làm thêm vài xị rượu. Mẹ kiếp, ma với cỏ. Ma đâu, ma thế nào? Con ma là con nào thằng nào? Mày lên cho ông xem nào. Lên đây. Lão chửi đồng to tiếng giữa đồng không mông quạnh. Đoạn lúc này hai con ma ra nghe vậy thì trừng mắt hậm hực. Chúng nó nghe lời thách thức thì lập tức lao nhanh tới, vùng tay vươn lên chụp thẳng tay Lão Tịnh lại, đụt tay lên làm chúng nó chỉ chụp được cái áo mà giật mạnh, khiến Lão Tịnh bị giật mình khựng lại, trố mắt nhìn xuống thì gằn giọng. Ôi dồi ôi, cái gì đấy? Ôi mẹ chúng mày, ma ra hả? Ma ra phải không? Chúng mày chết cụ chúng mày với ông rồi. Lão Tịnh lồm cồm phóng nhanh lên trên bờ, đoạn với tay chộp lấy hai cục đá lớn rồi ném mạnh xuống nước, vang lên từng tiếng ầm ầm. Ma này, ma này, ma này. Lão lại quay sang chộp lấy hai cục đá lớn khác, rồi lao ra mặt hồ. Toàn ném xuống thì lúc này con ma ra bên dưới đã vung tay kéo đi lớp đất dưới chân, khiến cho Lão Tịnh bị sụp một chân rồi ngã lộn cổ xuống dưới hồ. Thừa lấy cơ hội, hai con ma ra lại lao nhanh tới, vùng cánh tay nhấp nháp trơn trụi chụp lấy chân Lão Tịnh mà kéo mạnh xuống dưới nước. Mày chết, mày chết. Mày chết. Lão Tịnh lúc này cảm nhận được có thứ gì lạnh toát chụp thẳng vào chân thì mới hốt hoảng gào thét. Lão giấy sủa, may sao tay bám được vào trong cái gốc tre già gần đó. Ôi trời ơi, cứu, cứu, cứu với, cứu. Anh Hùng nằm thấp thỏm ở nhà đợi mãi nhưng chẳng thấy bố mình trở về. Anh ngồi bật dậy rồi chật lưỡi đánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa, chẳng thấy chiếc xe đạp của bố mình dựng bên ngoài. Ấy lúc này hai mẹ con thằng Dần trong phòng đã ngủ say. Căn nhà cấp 4 nhỏ lụp sụp được xây từ rất lâu ấy cũng đã có dấu hiệu xuống cấp. Anh ngồi trên phản gỗ rồi thở dài nhìn về phía cái ban thờ, nơi đặt di ảnh của bà cụ Điềm được họa trắng đen. Cây hương đang cháy le lói đến dưới chân bất ngờ bén lửa sang những chân hương khác rồi cháy phượt lên, khiến anh Hùng giật mình hốt hoảng, lập tức lao tới chộp lấy bát hương đang cháy phần phật mà mang nhanh ra bên ngoài sân. Lao nhanh tới lu mà múc lấy mấy gáo nước lạnh tạt thẳng vào dập tắt đám lửa. Lúc này linh tính anh có chuyện chẳng lành, lập tức mang cái bát hương đặt lại chỗ cũ rồi mới vội vã với tay lấy cái đèn pin cũ mà lao đi trong đêm. Anh Hùng chạy được một đoạn thì thấy thoáng đằng xa lại có những đốm sáng lập lòe chớp tắt. Ấy lại nghe thấy có tiếng người nhao nhao lên. Nghĩ bụng có chuyện, anh tức tốc chạy nhanh đến. Ấy lúc này, anh vừa chạy qua sân đình thì thấy có hai bóng đen bên dưới hồ lao vun vút đi, nhưng cũng chẳng mấy làm bận tâm. Ấy lại tiếp tục phóng người chạy thẳng đến chỗ đám người đang súng lại tụ tập. Chợt có tiếng người nói lớn. Xem, lão ấy chết chưa? Ai chạy đến báo thằng Hùng con lão biết tin giúp với. Anh Hùng nghe thấy thì trố mắt. Ồ, mấy bác ơi, có chuyện gì đấy? Cháu Hùng đây. Ấy lúc này cụ Kha quay lại thấy anh Hùng thì chật lưỡi rồi kéo tay anh đi nhanh vào trong. Rồi ôi, mày xem bố mày làm sao kia kìa, không biết đã chết chưa? Anh Hùng nghe vậy thì tái hết cả mặt, tay chân bùn rùn rồi lao nhanh vào trong. Thấy bố mình đang nằm vật dưới đất, trên người ướt sũng từ đầu đến chân. Ôi dồi ôi, bố ơi, bố làm sao vậy bố? Bố ơi, bố cháu làm sao vậy các bác ơi? Lúc này cụ thân mới chật lưỡi lên tiếng. Sao cái gì? Tao đi soi ếch đêm, nghe tiếng ú ớ với tiếng đập nước. Gọi đèn thì thấy bố mày đang vùng vẫy kinh lắm. Ấy khi tao chạy tới thì lão ấy đã lịm xuống nước. Rồi may sao một tay còn bám víu được cái gốc tre nên tao lao xuống kéo lên. Bây giờ nằm vật ra đấy, không có biết còn cứu được không. Mày xem, bố mày tim còn đập không? Còn thì tức tốc mang lão ấy đến trạm y tế huyện nhanh lên, kẻo lại cảm lạnh mà chết. Anh Hùng nghe thì tay chân run lên bần bật, mếu máo khóc lên từng tiếng, rồi ghé sát tay vào ngực bố mình. Đoạn còn nghe thấy nhịp tim thì lắp bắp. Còn bố con còn sống các bác ạ? Thế thì vác lão ấy lên trạm nhanh lên, còn ngồi đấy mà khóc à? Ấy lúc này vài người lao vào đỡ lấy lão Tịnh rồi cho ngồi sau chiếc xe đạp cũ của lão. Đoạn anh Hùng hì hục đạp xe trở thẳng lên trên trạm y tế xã, nằm cách đó một đoạn cũng khá xa. Thằng Quân con út của lão Tịnh đang nằm trong buồng với vợ. Đoạn bên ngoài có tiếng gọi lớn inh ỏi, khiến hắn giật bắn mình hậm hực chửi đồng. Ôi dồi ôi, thằng nào con nào đêm hôm gọi inh ỏi thế? Hắn dứt lời thì hậm hực đi nhanh ra khỏi buồng. Đoạn đi thẳng ra cửa rồi lạch cạch, vừa mở cửa vừa chửi. Cái gì đấy? Ai đấy? Nửa đêm không cho người ta ngủ à? Lúc này bên ngoài là anh Vinh, còn ông cụ thân. Anh ấy nghe bố mình kể về chuyện của ông cụ Tịnh thì lập tức chạy sang mà báo tin. Rồi ôi, Quân ơi, bố mày đi nhậu về té lộn cổ xuống hồ đại. Anh người ta cứu được rồi mang lên trạm y tế rồi kia kìa. Quân nghe thấy thì giật mình mở tròn mắt. Cái gì? Bố tôi té lộn cổ xuống hồ à? Thế có chết không? Có chết không? Không, cũng may ông cụ số lớn, không chết được. Thằng Hùng nó đang ở trạm y tế với bố mày chết đấy. Mày lên xem thế nào. Quân vừa nghe thấy có anh mình trên trạm với bố thì liền thay đổi sắc mặt, khác hẳn với vẻ lo lắng lúc nãy. Đoạn lại chật lưỡi. Thế con lão Hùng trên đấy là được rồi, còn sang gọi tôi làm gì nữa. Ờ hay cái thằng này, bố thằng Hùng cũng là bố mày kia mà. Rồi, thôi, tôi biết rồi. Anh về trước đi, tôi sang trạm y tế liền. Nha, về đi, tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều. Nói đoạn Quân đóng rầm hai cánh cửa lại rồi quay người đi vào trong, để cho anh Vinh đứng ngơ ngác bên ngoài một lúc, rồi cũng chật lưỡi mà quay người bỏ đi. Lúc này con à Xuân nghe tiếng động cũng giật thức dậy, thấy chồng mình vào thì liền lên tiếng hỏi. Thế có cái việc gì mà ban đêm ban hôm lại ồn ào thế hả? Ôi, ông già, ông đi nhậu về té xuống hồ, bây giờ đang nằm trên trạm với lão Hùng ấy. Người ta sang báo chuyện cho tôi để tôi lên trạm với bố. À nghe vậy thì ngồi chồm dậy. À, thế ông có đi không? Quân nhăn mặt rồi lắc đầu khó chịu. Không, đi làm gì? Có lão Hùng trên đấy rồi. Cũng lắm thì sáng tôi lên, đêm hôm thế này ngủ trước rồi tính sau. Con à Xuân nghe vậy thì cũng gật đầu như tán thành. Con à lại hậm hực lên tiếng. Đúng rồi, ai ăn ai ở cái nhà từ đường ấy thì vác xác mà lo. Hơi đâu mà mình phải lo chi cho mất công, rồi cũng chả được cái tẹo nào. Được, ngủ đi, mai rồi hãng tính. Cứ thế hai vợ chồng Quân ngủ một giấc thẳng đến sáng, mặc cho sự sống chết của Lão Tịnh ra thế nào. Sau cái lần bị nạn ấy, Lão Tịnh được chuyển lên trên viện ở huyện nằm một thời gian, sau lại đưa về nhà. Lúc này Lão được chẩn đoán rằng đã bị tai biến mạch máu não, bị liệt hết nửa thân người. Đâu cũng bởi cái rượu cái men nó hại nên mới thành ra như thế này. Lão Tịnh nằm trên cái phảng rồi vác một tay lên trán mà thở dài suy nghĩ. Bây giờ một nửa bên thân người đã bị liệt, chẳng còn đi đứng gì được. Lão hết nằm rồi lại ngồi. Lâu lâu thì được anh Hùng hay thằng Dần Béo nó dìu ra trước cửa mà ngồi hóng gió. Mọi việc ăn uống quần áo đều được một tay chị Dung làm tất. Về phần vợ chồng thằng Quân thì chỉ tới lui vài ba lần rồi cũng mất hút chẳng thấy mặt. Cũng là vì sợ lo cơm lo nước cho Lão Tịnh. Đang nằm suy nghĩ miên man thì chợt bên ngoài có giọng thằng Quân lại vang lên. Dần, nội đã ngủ chưa? Dần Béo đang chơi trước nhà với mấy đứa bạn, nghe thấy tiếng chú út của nó thì quay sang đáp. Chú út à, nội chưa ngủ, nội nằm trên phảng kia kìa. Quân nghe vậy thì đi nhanh vào trong nhà rồi đi thẳng đến bên cái phảng gỗ. Bố ngủ chưa bố? Bố ơi! Lão Tịnh nghe thấy tiếng thằng con trai út gọi thì liền lên tiếng thều thào. Bố đây, làm sao? Này lại đến thăm bố à? Vâng, con mang ít đồ sang thăm bố. Hôm giờ con bận. Thế anh chị đâu rồi hả bố? Quân đi nhanh tới rồi đỡ lấy Lão Tịnh ngồi bật dậy tựa vào trong vách. Lão đưa mắt nhìn rồi lên tiếng. Vợ chồng chúng nó đi ra đồng rồi, còn chưa về. Quân nghe vậy thì cười cười, hắn ngồi tâm sự với Lão Tịnh vài ba câu. Bắn đi một lúc thì thằng Quân mới chật lưỡi đưa mắt nhìn về chiếc xe đạp rồi thỏ thẻ. Bố ơi, bố, thôi còn bảo với bố thế này. Thì chiếc xe đạp kia bố không đi được nữa thì bố để lại cho con nhé. Rồi ôi, hôm giờ con có việc phải đi lên huyện suốt mà toàn quốc bộ thôi bố ạ. Đầu nhức hết cả chân đấy, bố cho con mượn vài hôm nhé. Lão Tịnh nghe vậy thì đưa mắt nhìn về chiếc xe đạp. Đoạn lại đưa một tay sờ sờ vào chân mình. Lão thở dài rồi gật gù. Thế anh có việc thì cứ lấy mà đi. Xong việc thì lại mang sang đây trả cho bố. Chiếc xe ấy bố quý lắm, chắc anh cũng biết nha. Cứ mang về mà đi cho tiện. Quân nghe vậy thì sáng mắt, hắn cười lên hề hề nói thêm đôi ba lời, thì lại lao tới dắt chiếc xe đạp mà đi nhanh ra ngoài. Chợt khi vừa ra đến gần cửa thì vợ chồng anh Hùng từ bên ngoài cũng đi vào. Thấy Quân đang dắt chiếc xe đạp thì lên tiếng hỏi. Thế chú dắt chiếc xe của bố đi đâu đấy? Quân ậm ừ rồi lên tiếng. Bố bảo bố bây giờ chân không đi được nữa, bố cho tôi chiếc xe mang về mà đi. Chị Dung nghe vậy thì liền lên tiếng. Thế lâu nay không thấy sang thăm bố, nay sang lại xin xỏ cuốm mất chiếc xe của bố. Chú làm thế mà xem được à? Quân nghe thì nhăn mặt trề môi. Ê, chị làm gì mà kinh thế? Tôi chỉ xin bố chiếc xe thôi. Anh chị còn được cả cái nhà kia kìa. Tôi có nói lời nào đâu. Này lại nói tôi thế à? Thế à, anh chị nuôi bố bao nhiêu ngày để tôi gửi tiền lại? Anh Hùng nghe vậy thì tức giận lớn tiếng quát lớn. Chú nói thế mà nghe được à? Bố là bố chung, chứ bố có mỗi mình anh à? Từ ngày bố bệnh nằm xuống một chỗ, chú đến thăm bố được mấy lần hả? Lâu lâu chú lại đến một lần, nhưng đến lần nào thì xin xỏ lần đấy. Tôi nói cho chú biết, chiếc xe này là kỷ vật của bố mẹ. Chú có đi thì đi, không đi thì mang sang trả lại cho bố. Quân nghe vậy thì nhếch mép chật lưỡi. Gớm, biết rồi, tôi sai được chưa? Gớm, cũng may là nhà vợ tôi có sẵn cái nhà nhỏ, chứ mà không thì vợ chồng tôi có mà ra đường ở. Thôi, ai ăn cái nhà từ đường của bố thì bỏ công ra mà lo cho bố, thế nhá. Nói đoạn hắn leo lên xe rồi đạp một mạch đi mất hút. Anh Hùng đưa mắt nhìn theo mà hậm hực cơn tức trong lòng. Đoạn lúc này Lão Tịnh nằm trong nhà cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai thằng con trai mà rưng rưng nước mắt. Lúc này Lão mới hiểu được câu nói: cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Sau độ ấy gần cả năm trời chẳng thấy thằng Quân sang thăm, Lão Tịnh bệnh tình ngày càng nặng hơn. Cũng vì độ gần đây Lão lại len lén bắt thằng Dần đi mua rượu về cho Lão uống để vơi sầu. Ấy khi say vào lại chửi bới mắng nhiếc: anh Hùng đâu? Anh sang anh gọi thằng Quân trả chiếc xe lại cho tôi. Tiền sử cha cái thằng Quân ra nhé. Mày lấy chiếc xe đạp của tao đi không trả, mày muốn cướp luôn chiếc xe của tao phải không? Thằng Dần béo đâu? Mày sang gọi chú Út mày vác chiếc xe với cả mấy cái rựa lớn sang trả lại cho ông xem nào. Nó mượn của ông bao lâu rồi không thấy trả là thế nào? Thế nào hả? Liên tục là những câu mắng trời thậm tệ mỗi khi Lão Tịnh say vào, đều gọi thằng Dần hay anh Hùng phải sang nhà thằng con út của mình đòi cho bằng được những thứ kia. Nhưng nghe đầu độ gần đây công việc làm ăn của vợ chồng thằng Quân khá lắm. Chúng nó đi đi về về huyện với làng liên tục. Dần chạy sang mấy lần nhưng thấy căn nhà đóng cửa. Buổi chiều hôm ấy Lão Tịnh đã ngà ngà say bởi cũng vừa làm đôi ba chén rượu với thằng Hà Béo. Coi vậy mà thằng này nó lại được hơn thằng con út của Lão Tịnh. Từ độ Lão Tịnh ngã bệnh, Hà Béo lại lui tới thường xuyên, lần nào sang cũng mang cá với rượu cho Lão. Đang ngồi trước sân nhâm nhi chén rượu, đoạn từ bên ngoài thằng Quân phi thẳng chiếc xe đạp nhanh vào trong sân. Lão Tịnh vừa trông thấy chiếc xe đạp mà thằng Quân đang đạp không phải là chiếc xe của mình, Lão mới nheo mắt nhìn nhìn. Thấy chiếc xe đạp mới bóng loáng từ chân tăm cho đến sợi xích, Quân bước xuống xe rồi gạt mạnh chân trống, nó lên tiếng trách móc: ôi giời ơi, mới có mấy tháng mà bố làm gì chửi rủa con ghê thế. Đây, này con mang chiếc xe sang trả lại cho bố đấy. Thế còn mấy cái vật linh tinh rửa liềm dao thì mai con lên huyện mua trả lại cho bố. Lão Tịnh nghe vậy thì nheo mắt nhìn thằng con: cái gì đây? Xe gì đây? Thế bố trả đòi chiếc xe đạp, còn bác sang trả lại cho bố này, bố còn muốn gì nữa? Lão Tịnh nheo mắt: thế chiếc xe cũ của tôi đâu? Anh vác chiếc xe mới này sang làm gì? Quân nghe vậy thì trề môi: ê, bố ơi, chiếc xe đấy cũ lắm rồi, con đi được vài hôm thì nó lại hư, con ghét nên con mang đi bán rồi. Đây, con mua cho bố chiếc xe mới đây, bố thấy thế nào? Lão Tịnh nghe chiếc xe cũ đã được mang đi bán thì mặt đỏ lên bừng bừng. Ly rượu đang cầm trong tay bỗng rơi mạnh xuống đất, vỡ choạc một tiếng. Lão run run giọng: tiền sử bố nhà anh, ai cho anh mang chiếc xe đấy đi bán hả? Rồi ôi, tiền sử bố nhà anh nữa, thế còn những đồ linh tinh anh mượn tôi đâu? Những thứ đấy cũng đã cũ lắm rồi, còn mang đi bán cả rồi. Nói đoạn Quân đi nhanh tới chỗ Lão Tịnh rồi ghé sát vào tai: mà bố đừng lo, mai con mang trên huyện về ít đồ mới, con mang trả lại cho bố. Mà bố nhớ sau này chết ấy, nhớ cho con mảnh đất phía sau nhé. Lão Tịnh vung tay tát thẳng vào mặt thằng con mình một cái thật mạnh, khiến nó choáng váng ngã bật ra sau. Hải Béo thấy vậy thì giật mình: ôi dồi ôi, bác Tịnh, sao lại đánh em nó thế kia? Lão Tịnh lúc này trừng mắt phùng mang, gằn giọng chửi đồng: cái tiền sư nhà anh mang cái thứ chó này về mà ăn mà nuốt. Anh có biết những thứ mà anh bán đi đấy nó quý với tôi cỡ nào không? Rồi ôi cái thằng nghịch tử nhà anh, tiền sử bố nhà anh nữa. Rồi ôi là rồi. Lão Tịnh lại vung tay chụp lấy cái bát rồi ném thẳng về phía Quân. May sao hắn vội né kịp, cái bát đập thẳng xuống đất đánh choàng một tiếng lớn. Quân thấy vậy thì hốt hoảng đứng bật dậy, run run bước lùi lại. Bố làm sao đấy? Đồ đấy thế chả cũ rồi còn xài làm gì? Còn mang sang cho bố cái mới đây này. Lão Tịnh tức đến tím tái cả mặt, đoạn vung tay toàn chụp lấy cái đĩa mà ném tới, thì Hà Béo đã nhanh chóng chụp tay Lão lại. Ây, bác Tịnh, bác bình tĩnh đã. Bình tĩnh cái gì, cái thằng nghịch tử này, tôi phải giết nó mới hả cơn giận của tôi. Tiền sử bố nhà mày, kỷ vật của tao với mẹ mày mà mày cũng dám mang đi bán. Tụi mày mang mấy cái thứ chó này sang, mày, mày, mày mang sang rồi mày lại bảo tao khi nào chết thì cho mày mảnh đất trống phía sau. Rồi ôi cái thằng xúc sinh, thằng khốn kiếp. Mày mang cái thứ này sang để đổi lấy mảnh đất phải không? Thằng nghịch tử. Tao mà có chết tao cũng không cho mày một xu một cắc nào. Tao mà chết, tao về tao vặt cổ mày, tao vặt chết vợ chồng chúng mày, tao vặt chết chúng mày, cái lũ bất hiếu, lũ nghịch tử. Mày cút cho khuất mắt tao, cút. Lão Tịnh gào thét chửi rủa Thậm Tệ. Thằng Quân thấy vậy thì hậm hực rồi lên tiếng chửi lại. Thế ông không lấy thì thôi, không cho thì thôi, tôi cũng đách có cần nhá. Từ đây về sau có chết tôi cũng chẳng sang đây làm gì. Còn đất đai nhà cửa ông để đấy cho lão Hùng ăn giọng gì thì ăn. Tôi đách có cần, đách có cần. Nói đoạn hắn hậm hực rồi dắt chiếc xe đạp đi mất hút. Lão Tịnh gằn giọng chửi theo. Lão còn thề độc rằng có chết cũng phải về bắt chết cái thằng nghịch tử ấy theo xuống dưới suối vàng mà dạy dỗ. Vợ chồng anh Hùng về thì biết chuyện, mới hậm hực đi sang rồi chửi cho thằng em út mình một trận ra ngô ra khoai. Sau đợt ấy mấy tháng thì Lão Tịnh cũng đổ bệnh mà yếu dần. Đêm khuya hôm ấy Lão Tịnh bỗng lại nổi cơn sốt lạnh toát cả sống lưng, cả người run lên cầm cập. Thằng Dần nằm sát bên thấy vậy thì liền ngồi dậy, lấy chăn đắp kéo lên đắp giữa cổ. Ấy lúc này Lão Tịnh mê man đánh mắt nhìn ra ngoài cửa thì thấy có mấy bóng đen đã đứng tụ tập trước nhà. Lão Tịnh run run đưa mắt nhìn cho kỹ thì giật mình khi trông thấy bên ngoài là ông bà cụ thân sinh của lão. Đoạn lại có thêm những người thân đã mất của lão cũng đứng tụ tập đông đủ trước cửa. Lúc này Lão Tịnh đưa tay run run chỉ về phía ngoài cửa. Nhưng thằng Dần lại không hiểu chuyện gì, liền đi vào trong gọi bố mẹ ra ngoài. Anh Hùng đưa mắt nhìn thì thấy con người của Lão Tịnh đã đứng chồng, hơi thở yếu ớt có lúc hấp hối. Lão bệnh mấy tháng nay chẳng còn ăn uống gì được nên người khô quắp lại chỉ còn xương bọc ra. Anh Hùng thở dài rồi đưa mắt nhìn bố, chị Dung cũng rưng rưng. Bố ơi, bố làm sao vậy bố? Anh Hùng cũng ngồi xuống bên cạnh, Lão Tịnh lại đưa tay cầm chắc lấy tay anh mà siết chặt. Trong mắt lão giờ đây bên ngoài cửa lại lù lù xuất hiện hai bóng đen với hiện thân dị hợp. Một người đầu trâu thân người, một người thân người đầu ngựa. Cả hai tay cầm xích dài, tay kia cầm giáo nhọn. Đầu đó còn có hai người thân mặc áo quan, đầu đội mũ lớn, hai cái lưỡi dài thè lè ra quá ngực. Một người trắng bệch, một người đen xì xì. Nhìn thấy bốn người này xuất hiện thì lập tức những bóng người thân của Lão Tịnh liền đứng lùi lại. Đầu đó Lão Tịnh còn trông thấy vợ lão đang đứng bên ngoài mà đưa mắt nhìn vào. Biết quỷ sứ dẫn người đến bắt mình đi, Lão Tịnh thoáng run lên cầm cập liên hồi. Lão siết chặt tay anh Hùng rồi thều thào. Bố cho anh cái nhà này. Vợ chồng anh, vợ chồng anh đang mà nuôi thằng Giận khốn lớn. Bố Anh Hùng nghe vậy thì rưng rưng nước mắt, đoạn mếu máo gật gù. Bố Lão Tịnh lại lấy hơi lên, đoạn chỉ tay ra ngoài vách. Mảnh đất bên dưới mảnh đất. Bố có trộn cây rương vàng. Anh đào lên cho thằng Quân cây rương vàng cho thằng Quân. Bố ơi, con biết rồi bố ơi. Lão Tịnh trợn ngược hai mắt, đoạn đít lấy một hơi dài, đưa tay cầm chặt lấy tay thằng Dần. Lão lại thều thào yếu ớt. Mảnh đất ông nội cho con làm quà sau này con lấy vợ. Lão Tịnh vừa nói dứt câu thì trợn mắt đứng chồng, cả người cứng đờ dãy mạnh lên. Bên ngoài quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa cùng với hắc bạch vô thường lập tức ập vào, đọc lên một tràng ngôn ngữ, rồi vung xích bắt lấy hồn thể của lão Tịnh, kéo ra khỏi thân xác. Sau đó mờ mờ ảo ảo biến mất cùng với những vong hồn còn lại. Suốt mấy ngày liền đám tang lão Tịnh, người ra người vào tất bật. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy vợ chồng thằng Quân, con trai út của lão Sang mà chịu tang. Anh Hùng lại 5 lần 7 lượt cho thằng Dần chạy sang gọi Quân, nhưng tuyệt nhiên đều bị vợ chồng nhà nó đuổi thẳng cổ. Điều này cũng khiến Hùng tức đến nỗi không kìm được mà phải sang đứng trước nhà mà chửi rủa. Thế nhưng độ gần đây nghe đâu chúng nó có việc gì đó phải lên trên huyện. Mãi cho đến ngày đưa cái xác ông cụ ra đồng thì thằng Quân mới đứng từ xa mà nhìn tới. Khác với sự buồn rầu tiếc thương của vợ chồng anh Hùng, vợ chồng Quân lại bắt đầu cuống cuồng lo sợ. Nó nghĩ lại từng tiếng chửi rủa của lão Tịnh lúc còn sống mà vô cùng hoang mang sợ sệt. À Xuân thấy chồng đi về với vẻ mặt lo lắng, đoạn lên tiếng hỏi: "Làm sao đây? Thế đã mang ông ấy đi chôn chưa?" "Rồi, vừa thấy bên nhà lão Hùng người đưa người tiến khiêng cái quan đi chôn rồi. Nhưng mà tôi vẫn lo lắm bà." À nghe thì biết chồng mình đang lo cái chuyện gì, đoạn chặt lưỡi rồi chua ngoa: "Mà kể ra thì cũng hay, con thì đứa thương đứa ghét, thế bao nhiêu gia tài mảnh đất với căn nhà từ đường đều rơi vào tay lão Hùng hết. Thế còn ông thì có cái gì? Lại còn thề độc khi nào chết sẽ phải kéo chết theo. Ai đời bố con với nhau lại buông lời như thế. Tôi thấy bố anh không phải nói đùa đâu nhá. Cũng vì cái việc hôm ấy mà ông đổ bệnh đến chết đấy. Anh liệu làm sao thì liệu." Quân nghe thấy cũng tái hết cả mặt. Hắn ngẫm nghĩ thì thấy lời của vợ mình nói cũng đúng. Bởi cũng từ cái vụ ấy mà lão Tịnh đổ bệnh nặng, rồi yếu dần yếu mòn đến lúc chết. Hắn lại nghe đâu đó con người lúc chết đi khi mang oán hận thì sẽ rất nhanh hóa thành quỷ. Mà một khi đã hóa quỷ thì nhất định sẽ quay về tìm bắt cho được người mà nó thù hận khi còn sống. Hắn nghĩ đến việc lão Tịnh bố mình giận quá hóa quỷ về bắt chết cả vợ lẫn chồng thì rùng mình khiếp đảm. Đoạn run run giọng quay sang nói với vợ: Này, thế làm thế nào bây giờ? Ông ấy mà hóa quỷ thì về bắt chết vợ chồng mình thật đấy. Khi sống đã hùng dũ, chửi rủa thế rồi, liệu chết đi thì sẽ thành quỷ phải không? À Xuân nghe vậy thì cũng chật lưỡi rồi, đoạn liếc mắt ngang dọc, sau đó thì khẽ rùng mình vì tưởng tượng cảnh tượng lão Tịnh hóa quỷ lợn vợn ám hại vợ chồng à. Này, ở làng bên có lão thầy Pháp nghe đâu cũng làm bùa trấn yểm, hay là ông sang bên đấy xem thế nào? Quân nghe thấy thì nghiêm mặt: Bùa trấn yểm? Thế bây giờ người chết thì chỉ có dùng bùa để trấn thôi. Thế ông muốn làm cách nào? Hay là muốn chết theo xuống dưới để năn nỉ ông ấy à? Thế có được không? Được hay không thì cũng phải làm. Ông không làm thì tôi làm thân tôi. Có chết thì ông đi mà chết một mình. Nghe vậy Quân cũng hoảng lắm. Hắn run run nhìn ra bên ngoài cửa. Đoạn chật lưỡi thở dài đôi ba lần. Sau lại cũng ậm ừ nghe theo lời vợ mình. Đến sáng ngày hôm sau, vợ chồng chúng nó lần mò thế nào lại tìm đến được nhà lão thầy Phú ở làng bên, chuyên làm bùa pháp thư yểm người khác, nổi tiếng gian manh thâm hiểm nhất cái làng bên. Lão Phú đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trước cửa, mặt trời còn chưa lên quá đầu, thì vợ chồng Quân đã mò tới trước cửa, đứng ngó nghiêng nhìn vào trong rồi lên tiếng gọi: "Thầy Phú ơi, thầy ở có nhà không?" Lão Phú ngồi vắt chân lên ghế, tay quấn lấy điếu thuốc rê. Toàn nghe thấy tiếng gọi thì liền đánh mắt nhìn ra bên ngoài. Thấy có hai người đang đứng lấp ló thì lão Phú nhếch mép lẩm bẩm: "À, tới rồi sao? Đã bảo hôm nay có lộc mà lại..." Bên ngoài giọng con Ả Xuân cứ choe choé gọi lớn. Lão Phú đứng phát dậy rồi đi thẳng ra ngoài cổng, mặt tươi cười như đón khách quý. "Ồ, tôi đây, ai đấy? Này có khách quý đến thăm đấy à?" Cánh cổng gỗ từ từ mở vào trong, đứng trước mặt vợ chồng Quân là lão già khoảng độ 60 hơn. Tóc búi cao lấm chấm muối tiêu, mắt lươn tay rơi mỏ chuột, đang nhìn về phía cả hai mà cười cười, để lộ hàm răng vàng khè bên trong. Ấy lúc này Xuân mới lên tiếng: "Dạ, thầy đây có phải là thầy Phú không ạ?" Lão Phú gật đầu: "Vâng, tôi đây. Thế này cô cậu đến đây có việc gì mà sớm thế?" À, đến nhà thầy bùa chả làm bùa thì làm gì hả thầy? Nghe vậy lão Phú lại cười lên hề hề, đoạn lại mời cả hai vào bên trong, ngồi bên bộ bàn gỗ trước sân nhà. Lão Phú lên tiếng hỏi chuyện thì vợ chồng Quân kể lại hết toàn bộ sự việc cho lão ấy nghe. Xong Xuân lại lên tiếng thỏ thẻ. Bây giờ thầy làm cách nào cho hồn ông ấy không về bắt chết vợ chồng tôi là được. Còn không thì làm cách nào mà yểm ông ấy ngoài mộ luôn thì càng tốt. Lão Phú nghe vậy thì lườm mắt, chẹp chẹp cái miệng, đưa tay cầm lấy tách trà rồi nhấp một ngụm. Ai đời, con cái lại đi yểm hại cha mình, bất hiếu quá của cậu ạ. Nghe vậy thì cả hai đều sượng mặt khó xử. Ấy lúc này tay lão Phú lại nhịp nhịp mấy đầu ngón tay lên mặt bàn. Lão liên tục thở dài, ra điều bất mãn. Con đảm vốn mưu mẹo buôn bán lâu nay trên huyện cũng biết chút lễ nghĩa. Đoạn à cười cười rồi lấy bên trong lưng quần ra cái túi nhỏ. Bên trong đụng rỉnh mấy thỏi vàng rồi dúi vào tay lão thầy. Thầy xem có giúp được nhà tôi không? Chứ ở độ này chuyện làm ăn buôn bán nhà tôi trên huyện cũng kiếm được kha khá. Chứ để ông ấy về bắt chết hết thì của cải làm ra phải để lại cho ai? Đây, tôi gửi thầy chút bạc lẻ, đoạn xong chuyện tôi gửi thêm. Thầy xem có giúp được không? Lão Phú đưa tay cầm lấy cái túi, sờ sờ thì cảm nhận được bên trong phải có đến 4 thỏi vàng lạnh tanh. Lão nhếch mép rồi cười cười, đoạn lên tiếng. Lời thề độc không phải lúc nào cũng ứng nghiệm. Ấy nhưng cái lời thề của ông lão nhà các người thì lại khác. Ông vì tức quá mà đổ bệnh. Tôi lại thấy trên ấn đường của hai người có vệt đen, e rằng sẽ gặp chuyện chẳng lành trước mắt. Thôi thì phận làm người học đạo, làm sao thấy chết mà không cứu. Nghe lão Phú nói thì vợ chồng Quân nhìn nhau mừng húm, rồi rối tít cảm ơn. Lúc này lão Phú lại liếc mắt ngang dọc, rồi nhếch một bên miệng lên mà cười nham hiểm. Lão thở dài một hơi đứng bật dậy lên tiếng bảo cả hai đi theo mình vào trong gian chính. Vợ chồng Quân nghe vậy thì cũng rón rén đứng dậy rồi đi theo vào trong. Vừa bước vào gian chính thì cả hai chợt rùng mình lên mấy cái bởi sự u ám của những thứ bên trong. Xung quanh được dán đầy những lá bùa vàng đỏ, đầu đó còn treo những hình nhân bằng rơm lơ lửng, tựa chừng như một người đang treo cổ trên sàn nhà. Lão Phú đi nhanh đến bên cái bàn thờ, bên trên có đặt một tấm gỗ lớn với 3 chữ nghịch ngoạc trông rất kỳ dị. Xuân tò mò hỏi thì lão chỉ đáp cái đấy là tấm mộc tổ sư của bổn đạo mà lão theo học. Lão mở cánh cửa tủ, đoạn lục lọi bên trong một lúc rồi mang ra cái hộp gỗ nhỏ bụi bặm bám đầy bên ngoài. Lão đi tới đặt cái hộp gỗ ấy lên bàn, cả hai thấy vậy cũng sợ sệt đi tới đưa mắt nhìn chằm chằm về phía lão Phú. Lúc này lão mới từ từ mở nắp hộp. Lâu nay ta hành thiện tích đức, không có chấn yểm ai, nên những thứ này không dùng đến. Lão Phú mở bật cái nắp hộp gỗ ra bên ngoài, bên trong là những thứ linh tinh quái dị. Đoạn lão đưa tay cầm lấy 3 cây đinh nhọn màu bạc, trên thân cây đinh có khắc những dòng chữ nhỏ li ti rồi đưa cho Quân. Đây, đinh bạc, tôi đã khắc chú yểm lên trên này, lại còn ngâm qua máu cho mực trong 7749 ngày. Nói đoạn lão lại mang ra 2 tấm bùa có hình con hổ lớn đang ngồi nhe nanh múa vuốt, vẻ mặt vô cùng hung tợn. Xung quanh người con hổ lại có những ký tự ngoằn ngoèo bùa chú khác. Cầm lấy 2 tấm bùa với 3 cây đinh mà Quân run lên cầm cập, đưa mắt nhìn về phía lão Phú. Thầy ơi, cái này làm sao... Cậu mang 3 cây đinh này về, 2 cây đóng thẳng vào trong cái nắp quan tài, một trên đầu một dưới chân. Còn lại một cây thì cậu gói vào trong tấm bùa này rồi chôn trước tấm bia mộ. Thứ này sẽ giam giữ vong hồn kia nằm yên bên dưới nấm mộ trong vòng 49 ngày, sẽ không bao giờ lên được trần thế. Trong vòng 49 ngày, cô cậu phải liên tục đổ thêm máu chó mực xuống nơi đã chôn tấm bùa, có gói cây đinh bạc này bên trong. Ấy là cách để tăng thêm sức mạnh cho lá bùa. Sau khi tưới đủ 7749 ngày thì không cần phải làm gì thêm, mà vong hồn kia cũng sẽ bị trấn yểm bên dưới nấm mộ không tài nào lên được, trừ khi phép của ta bị phá. Quân nghe vậy thì tái hết cả mặt, hắn nuốt nước bọt liên tục rồi đưa mắt run run sang nhìn vợ. Xuân lúc này mặt cũng tím tái cắt không còn giọt máu. Nhưng nhanh chóng con ả đã lấy lại được bình tĩnh. Ả chập lưỡi rồi gật gù mấy cái. Lúc này lão Phú lại nói tiếp. Còn lại một tấm bùa, mang về mà dán trước cửa nhà. Chẳng may vong hồn ông ấy có thoát ra được thì cũng chẳng thể nào vào nhà ám hại được cô cậu. Xuân lúc này mới sáng rực mắt, đoạn cười cười. À, thầy quả là cao tay ấn lại còn chu đáo. Thảo nào tiếng lành đồn xa. Chuyến tới con lại đi buôn trên huyện về, con Nam mang sang thầy chút lễ, mong thầy giúp vợ chồng con về sau. Ây, thế thì có việc gì cần thì cứ đến tìm ta. Cửa nhà này lúc nào cũng rộng mở. Cứ thế vợ chồng Quân lại ngồi nói thêm đôi ba câu, rồi cũng xin phép ra về, chuẩn bị cho cái việc mà trời đất bất dung thứ đêm nay. Trời đêm nay kéo mây mờ che khuất ánh trăng tròn trên cao, gió rít lên từng tiếng qua khe cửa gỗ. Quân ngồi thấp thỏm bên trong nhà, vẻ mặt đăm chiêu lo âu liên tục, rít lấy từng hơi thuốc lào để giữ bình tĩnh. Mắt liên tục đánh tới đánh lui, nhìn đồng hồ. Nhưng dường như đêm nay thời gian lại đang trôi chậm hơn. Hắn ngồi cả buổi trời nhưng đồng hồ chỉ vừa mới điểm 9 giờ đêm. Ấy lại đi ra đi vào, chắp tay sau lưng, thở dài thở ngắn. Xuân đang ngồi tính sổ sách tiền vốn, tiền lợi trong chuyến buôn vừa rồi trên huyện. Thấy Quân cứ thấp thỏm thì lên tiếng. Này, ông làm gì mà như gà mắc đẻ thế kia? Mắc đẻ là mắc đẻ thế nào? Cái chuyện này là chuyện lớn đấy, chẳng đùa đâu. Phải đào cả mồ ông già lên đấy. Ai đợi con cái lại đi đào mồ quốc mả bố mẹ mình. Xuân nghe thì đập cây viết xuống dưới bàn, đoạn quay sang choe choe. Thế à, ai đợi bố mẹ chết lại đòi về vật con vật cháu? Thế bây giờ muốn đào mồ quốc mả hay là muốn chết theo ông già? Hả? Quân nghe thì chật lưỡi rồi thở dài, quay người đi nhanh ra bên ngoài. Được rồi, không lèm bèm nữa, chốc tôi đi được chưa? Hắn nói dứt lời thì liếc sang với tay chụp lấy chai rượu, nốc lấy mấy hơi. À, Xuân lại chề môi nhún mỏ. Sao lại quay sang làm tiếc cái việc còn làm đang dang dở? Bắn đi một lúc thì đồng hồ cũng đã điểm khoảng 11 giờ. Quân đứng bật dậy rồi thở dài một hơi. Hắn với tay vác lấy cuốc xẻng rồi vác lên trên vai. Tay kia lại cầm theo mấy thứ bùa của lão Phú đã đưa. Đi một đoạn ngắn từ nhà hắn ra ngoài mộ khoảng đâu chừng 10 phút. Hắn đứng trước nấm mộ đất của lão Tịnh rồi đánh mắt nhìn xuống tấm bia mộ với mấy chữ sơ sài. Hắn đọc lẩm bẩm trên tấm bia. Sau lại có dòng chữ con trai cả lập mộ thì lại nhếch mép. Con cả lập mộ. Ừ thì con cả ăn gia tài gia nghiệp thì phải lập mộ chứ còn ai. Dứt lời hắn thở dài đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Trời lúc này tối đen như mực, trăng trên cao đã bị mây đen che mờ. Trời đêm nay không gió, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh toát hết cả sống lưng. Tay với lấy cái cuốc rồi lại run lên cầm cập, hai chân như đứng không vững, hắn lại chắp tay. Ông già, ông đừng trách tôi. Là do ông. Ông đòi bắt tôi trước. Là do ông cả. Nói dứt lời thì tay hắn run run nhấc cái cuốc lên cao, toàn buông xuống, nhưng rồi khựng lại nghiến chặt răng như không nỡ xuống tay. Hắn nuốt nước bọt mấy lần, đoạn lúc này hít lấy một hơi dài rồi trợn ngược mắt, vung tay từ trên cao bổ mạnh cái cuốc xuống thẳng nấm mộ. Phập. Lưỡi cuốc bổ thẳng xuống mặt đất đánh phập một tiếng. Quân hốt hoảng buông tay rồi run lên bần bật đứng lùi lại, đưa mắt nhìn cái cuốc đang găm chặt trên mộ bố mình. Hắn lại thở lên từng hơi gấp gáp, toàn quay người muốn bỏ chạy thì trong đầu lại nghĩ tới cảnh lão Tịnh trong hình dạng một con quỷ đến bắt chết vợ chồng hắn, thì lập tức khựng lại. Sau lại nghĩ về vợ chồng Hùng được lão Tịnh cho căn nhà và mảnh đất thì lòng đố kỵ lại nổi lên. Ấy lại có sẵn men rượu trong người. Hắn quay phắt lại, lao tới vung tay chụp lấy cái cuốc rồi gằn giọng. Ông già, tôi không làm vậy thì ông sẽ về bắt chết tôi phải không? Ông cũng chẳng yêu thương gì tôi cả. Ông chết để lại của cải cho lão Hùng. Còn tôi thì ông bỏ thí phải không? Lời vừa dứt thì Quân lại vung cuốc bổ xuống, từng nhát cuốc bổ mạnh vào nấm mộ của lão Tịnh liên tiếp. Lúc này trời lại kéo giông lớn, mây đen che kín hết cả bầu trời. Tiếng gió lớn rít mạnh qua bên tai khiến Quân đôi chút khựng lại hoảng sợ. Nhưng lúc này nấm mộ đã bị nó đào bới lên, hết một nửa cũng chẳng thể dừng lại được. Giữa đồng không mông quạnh, bóng một thằng con nghịch tử đang buông từng nhát quốc bổ xuống, đào mộ quốc mà chính bố ruột của mình, khiến cho trời cao cũng nổi giận, kéo mây, gọi sấm từng tiếng ầm ầm vang lên. Quân đào một lúc thì cái nắp quan tài đã lộ ra, nó lao nhanh xuống bên dưới rồi run run tay, móc lấy hai cây đinh bạc của lão phú đã đưa. Thở hắt một hơi ra ngoài, đoạn lại đánh mắt nhìn xung quanh một lần, chắc chắn không ai phát hiện. Hắn run run đưa tay đặt lấy cây đinh trên đầu nắp quan, đoạn run run tay nhấc cao cái búa, sau đó chừng mắt rồi thét lên một tiếng. Tiếng búa chạm vào đầu đinh khô khốc vang lên, lúc này cây đinh đã bị đóng xuống nắp quan một phần. Tiếng sấm từ trên cao cũng rền vang, rồi đánh ầm một phát lóe sáng khắp cả bầu trời, soi rõ khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, lấm lem bùn đất của thằng con nghịch tử đang tự mình đóng đinh trấn yểm cha mình. Quân lại vung tay giáng xuống từng nhát búa khô khốc, cộp cộp cộp. Một tiếng sấm lớn đánh xuống cũng là lúc cây đinh thứ hai găm chặt lút cả đầu xuống bên dưới nắp quan tài của lão Tịnh. Vừa lúc này cũng có một tiếng rên thảm thiết của ai đó vang vọng trong tiếng gió. Tiếng rên kia khiến cho Quân phải giật bắn mình, vội vã leo nhanh lên trên, ném cái búa ra ngoài đất. Hắn đánh mắt nhìn xung quanh, rồi bất chợt lại cười lên khẳng khặc. Ông già, là do ông tự chuốc lấy. Dứt lời, nó lại với lấy cái xẻng rồi hì hục múc lấy từng xẻng đất lấp xuống bên dưới. Trời cao như đang nổi lên cơn thịnh nộ, sấm lớn đánh xuống liên hoàn, khiến cho Quân đã sợ lại càng thêm sợ. Hắn chôn vội tấm bùa có bọc cây đinh bạc xuống dưới tấm bia xong xuôi thì ngồi vật ra mà thở lên hồng hộc. Ông có giỏi, có giỏi thì về bắt tôi nữa đi. Hắn lại cười lên khẳng khặc, đoạn lại đứng bật dậy thở hắt lên mấy hơi, toàn thân ướt sũng mồ hôi, với tay vác lấy cuốc xẻng lên vai rồi đi nhanh về nhà. Vừa đi hắn vừa ngước mặt nhìn lên trời đang nổ sấm lớn, như muốn thách thức thiên địa về cái việc mình vừa làm. Mãi cho đến ngày thứ ba, vợ chồng anh Hùng tay xách tay mang đầy đủ những thứ lễ vật, bánh trái, hương đèn. Thằng Dần trên tay còn bế lấy con gà trống đang tiến về phía ngôi mộ. Hôm kia là ngày mở cửa mả của lão Tịnh. Quan niệm dân gian cho rằng sau khi làm cái lễ này thì vong hồn người chết sẽ được trở về nhà. Anh Hùng đứng sắp đổ lễ trước tấm bia mộ, rưng rưng nước mắt rồi lên tiếng lẩm bẩm. Này vợ chồng con đến làm lễ mở cửa mả cho bố. Ấy suốt mấy ngày đám tang của bố cho tới hôm nay, chẳng thấy mặt mũi chú út nó sang bố ạ. Thằng nghịch tử ấy, chắc nó giận bố vì lần trước sang bị bố đánh. Chị Dung cũng rưng rưng nước mắt, rồi vừa bày đồ cúng vừa lên tiếng trách than. Thằng út nó giận bố, giận vợ chồng con chiếm căn nhà từ đường. Giờ chúng con cũng chả biết nói làm sao. Cái đường vàng bố bảo chia cho nó, bây giờ chúng con cứ để đấy. Khi nào nó biết sai biết hối lỗi thì chúng con mới đưa. Bố sống khôn chết thiêng thì đừng hiểu cho vợ chồng con. Là do thằng út nó tệ quá nên chúng con mới làm thế. Chứ chẳng phải muốn ăn luôn số vàng ấy đâu bố ạ. Cả hai thắp lấy mấy nén hương, có đôi vị sư cũng đến cúng cái lễ mở cửa mả cho lão Tịnh. Nhưng khi đến lúc thả cho con gà cho nó chạy vòng mã, thì chạy chưa được hai vòng đã lăn đùng ra đất rồi dẫy lên đành đành. Hai mắt con gà trợn ngược lên, miệng thì kêu lên từng tiếng quang quác như bị thứ gì đó bóp chặt cổ. Anh Hùng thấy vậy thì hốt hoảng đứng bật dậy, lao tới chỗ con gà, giật mình khựng lại, chân run lên cầm cập bước không nổi. Lúc này từ hai mắt và mũi con gà trống chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Nó dấy lên đành đạch rồi chết cứng bên dưới nấm mộ. Hai vị sư thầy thấy chuyện lạ cũng hốt hoảng mà đi tới. Chứng kiến cái chết kinh dị của con gà thì đưa mắt nhìn nhau lắc đầu. Anh Hùng quay sang run run giọng. Thầy ơi, chuyện này... A-di-đà-phật, chuyện này chúng tôi chưa chứng kiến qua bao giờ. E rằng nhà đang gặp chuyện. Thí chủ nên đi tìm người để giải đáp. Chị Dung cũng đi tới, đôi mắt hốt hoảng nhìn về con gà trống đã chết cứng, đoạn lên tiếng. Thầy ơi, thầy xem có giúp được nhà con việc này không? Thiện tài, mong thí chủ hiểu cho. Chúng tôi chỉ là người học Phật chưa được bao lâu. Phạm những chuyện này chúng tôi không đủ đạo hạnh để hiểu rõ. Duy chỉ có tụng niệm gửi lời vãng sanh cho vong linh bên dưới theo ánh sáng chư Phật để sớm ngày siêu sinh. Vợ chồng anh Hùng nghe thấy thì chỉ biết cúi đầu cảm tạ, đoạn lo lắng nhìn về phía con gà trống nằm chết tươi trước nấm mộ. Thằng Dần cũng đứng dương mắt nhìn chằm chằm, chẳng hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra. Đêm hôm ấy, anh Hùng nằm trằn trọc trên cái phản gỗ suy nghĩ về chuyện lúc sáng mà chẳng thể nào ngủ được. Bên ngoài gió hiu hiu thổi vào, nghe đầu có tiếng khóc than của ai đó từ cõi xa xăm vọng về. Bên ngoài nấm mồ của lão Tịnh, bóng thằng Quân đang lấp ló lén lút quan sát xung quanh. Đoạn lại đi nhanh đến trước nấm mộ, rồi lôi bọc máu chó mực mà tưới lên chỗ đêm qua nó đã chôn lá bùa. Sau đó thì vội vội vàng vàng bỏ đi. Lúc này bên dưới nấm mộ, tiếng lão Tịnh lại đau đớn vang lên. Hồn thể của lão mờ mờ ảo ảo hiện lên trên nấm mồ. Đoạn nằm vật xuống đất, đau đớn oằn mình kêu gào. Xung quanh người chi chít những cây đinh lớn đang găm sâu vào trong da thịt. Hồn lão Tịnh ôm lấy thân người rồi gào thét rên rỉ. Đoạn lại cố gắng đưa tay nhổ lấy từng cây đinh trên người, thì những cây đinh kia lại găm chặt hơn vào sâu bên trong. Hùng ơi, cứu bố, cứu bố Hùng ơi, bố đau quá, bố đau quá. Lão Tịnh oằn mình giãy giụa từng đợt trên mặt đất. Đoạn cố gắng bỏ về nhà để báo tin cho anh Hùng. Ấy nhưng chưa bỏ được mấy bước thì có tiếng hổ gầm vang lên. Lão Tịnh nghe thấy tiếng hổ gầm thì hốt hoảng khựng lại. Đoạn quay người đưa mắt nhìn về phía sau thì khiếp đảm khi trông thấy bóng một con hổ lớn đang ngồi thu lu trên nấm mộ. Hai mắt nó mở trừng trừng nhìn về phía lão Tịnh mà gầm gừ. Lão run run chắp hai tay van xin. Tha cho tôi, xin tha cho tôi. Lúc này con hổ nhảy bổ tới đứng trước mặt lão Tịnh, rồi há to mồm gầm lên một tiếng thị uy, tưởng chừng như muốn nuốt chửng lão vào trong bụng. Lão Tịnh hốt hoảng quỳ xuống lại lục van xin. Con hổ lại gầm gừ rồi đi vòng quanh như muốn canh chừng, không cho lão Tịnh đi khỏi nơi này. Lão cũng biết ý, đoạn lại vội vã mà bỏ lại về phía nấm mộ, rồi ngồi co ro bên trên đầu mộ, tay ôm lấy thân thể chi chít đinh nhọn, miệng không ngừng rên rỉ khóc lóc. Hùng ơi, Quân ơi, cứu bố con ơi, chúng mày cứu bố với. Tôi có làm gì nên tội đâu, sao ai lại yểm hại tôi thế này. Lúc này vong hồn lão Tịnh còn chưa nhận ra được chính thằng Quân, con trai út của lão, đã trấn yểm lão. Khi con người chết đi thì ba hồn bảy phách nếu là nam, chín phách nếu là nữ sẽ được khai mở âm quan biết hết mọi chuyện. Nhưng trong mấy ngày đầu khi chết thì thần thức của họ sẽ còn mụ mị, chưa được khai thông nên vong hồn sau ba ngày chết trở về sẽ không biết mình chết. Tiềm thức vẫn còn ngỡ rằng mình còn sống. Cứ thế lão Tịnh cứ ngồi co ro bên trong nấm mồ, ôm lấy cơ thể đau nhức của mình. Mãi chẳng thể nào thoát ra được bên ngoài, bởi bóng con hổ kia cứ lợn vợn nằm canh chừng. Ngày mở cửa mộ nhưng chẳng thể nào về được đến nhà. Mãi đến đêm hôm sau, thằng Quân lại rón rén băng băng đi trong đêm tối đến trước nấm mộ. Thằng nghịch tử này nó còn chẳng thắp lấy cho lão Tịnh nén hương để đáp nghĩa sinh thành. Nó cứ đến rồi tưới lấy máu chó mực xuống bên dưới nấm mộ rồi quay lưng bỏ đi. Mà mỗi lần như vậy thì lão Tịnh nằm bên dưới chỉ thấy được cái bóng đen đang hãm hại mình, chứ chẳng tài nào nhận ra được kia là thằng Quân. Khổ nỗi mỗi khi máu chó được tưới xuống thì lão Tịnh lại cảm nhận như có ai đó đang tưới nước sôi lên toàn bộ thân thể mình. Những cây đinh lại rung lắc rồi găm chặt hơn. Lão Tịnh khóc lóc đau đớn gào thét còn kinh hơn đêm hôm trước. Lão cố gắng bò lên trên, nhưng vừa trông thấy bóng con hổ ẩn hiện trên hư ảnh của tấm phủ đang bao trùm xung quanh thì lại sợ sệt rồi ngồi co ro gào khóc giữa đêm u tối. Đêm hôm ấy anh Hùng lại nằm bên trên cái phản trước gian chính, tay gác lên trên trán rồi nằm miên man suy nghĩ. Vốn cái chuyện con gà chết lúc mở cửa mà không tài nào dứt khỏi tâm trí anh. nằm lim dim rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng bên tai lại vang lên tiếng khóc than rên rỉ của lão Tịnh. Hùng ơi, mày cứu bố Hùng ơi, Hùng ơi. Tiếng khóc than ngày một to khiến cho anh Hùng choàng tỉnh, rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh. Bên tai lại vang vẳng tiếng khóc than kêu cứu của bố mình. Bố ơi, bố, là bố về phải không? Mày cứu bố với, cứu bố. Tiếng khóc bên ngoài cửa sổ ngày một lớn. Đoạn anh Hùng hốt hoảng mở toang cánh cửa thì chết điếng khi thấy lão Tịnh đang đứng bên ngoài. Dưới cái ánh sáng lờ mờ, anh thấy bố mình đang mặc trên người bộ đồ cũ mà trước khi tắt thở. Càng kinh hãi hơn khi thấy toàn thân lão Tịnh bị găm đầy những cây đinh màu bạc. Đặc biệt là giữa trán lão Tịnh có một cây đinh bạc dài khoảng 2 tấc đang găm chặt vào rồi lập lòe rực sáng. Nhìn xuống bên dưới thì toàn thân lão Tịnh chi chít vết thương, quần áo có đôi phần rách nát, khắp người đều có đinh găm chặt và những vết cào xé. Bố ơi, bố làm sao vậy bố ơi, bố ơi. Lão Tịnh đứng từ xa rồi khóc mếu máo, đoạn lên tiếng. Hùng ơi, mày sang gọi thằng Quân rồi anh em chúng mày đến cứu bố con ơi. Có người chấn yểm đóng đinh vào quan tài của bố con ơi. Người ta ác lắm, người ta chấn yểm bùa con hổ canh mộ không cho bố về nhà. Anh em chúng mày tìm cách cứu bố với, bố khó khăn lắm mới lén chạy về đây. Đang nói chưa dứt câu thì tiếng con hổ lớn từ đâu gầm lên. Lão Tịnh vừa nghe thấy thì hốt hoảng quay người nhìn xung quanh, toàn lao người chạy về phía anh Hùng. Thì bóng một con hổ lớn từ trong bóng tối xuất hiện, nhảy bổ tới vồ lấy lão Tịnh, rồi lập tức kéo lê vong hồn của lão biến mất trong màn đêm u tối. Anh Hùng trông thấy cảnh tượng con hổ lớn đang gặm lấy bố mình chạy đi hớt hải, lập tức lao nhanh ra ngoài rồi gào thét. Bố ơi! Bố! Bố! Lúc này anh Hùng lại giật mình thêm một lần rồi tỉnh giấc. Ngồi bật dậy rồi thở lên hồng hộc gấp gáp, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trong nhà. Bên ngoài trời vẫn còn tối mịt. Đoạn đưa mắt nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới có 3 giờ 45 phút sáng. Nghe tiếng thét lớn của chồng mình, chị Dung từ trong phòng cũng hốt hoảng chạy ra bên ngoài. Thấy anh Hùng đang ngồi thở dốc từng hơi thì mới vội vàng đi tới hỏi chuyện. Anh Hùng nuốt nước bọt rồi ngập ngừng run run giọng. Vừa rồi là bố về. Bố về bố bảo rằng bố bị người ta chấn yểm. Người ta chấn yểm bố. Em ơi, người ta chấn yểm bố. Chị Dung nghe thấy thì tái hết cả mặt, đoạn lắp bắp. Làm sao lại như thế? Bố bị làm sao? Bị làm sao à? Anh Hùng lại mếu máo, nước mắt rưng rưng kể lại sự việc mà mình vừa mơ thấy. Nghe xong, chị Dung lại ngồi uịch xuống phản rồi im lặng thất thần. Cả hai ngồi im lặng một lúc thì chị mới lên tiếng. Thế à, anh xem, làm cách nào để cứu bố? Mà tại sao bố lại bị chấn yểm? Lúc sống bố có làm gì hại ai đâu? Tôi cũng không biết, nhưng mà bố về tôi thấy người bố bị găm đầy những cây đinh. Thôi, sáng mai anh ra mộ xem thế nào, đoạn đi tìm thầy mời về xem chuyện ra làm sao. Thầy ở đâu mà mời? Chị Dung đăm chiêu suy nghĩ đoạn lên tiếng. Nghe đầu làng bên có ông thầy Phú, cũng cao tay ấn lắm. Anh xem qua bên ấy nhờ thầy xem thế nào. Anh Hùng vừa nghe thấy tên thầy Phú thì lại xị mặt, đoạn lên tiếng chật lưỡi. Lão thầy ấy dằn manh hiểm độc lắm. Lần chưa vợ tôi hay sang làng bên chơi nên biết rõ lắm. Năm xưa còn có lần tôi đấm lão ấy xịt cả máu mũi. Bây giờ lại sang lại lục thì... Thì làm sao? Bây giờ bố bị như thế thì phải hạ mình chứ làm sao? Hạ mình tôi không nói, đây chỉ sợ lão vì chuyện xưa nên không giúp. Ngược lại, còn hại thêm thì lại khó. Thôi, cứ để đấy mai tôi ra mộ bố xem thế nào. Đoạn đi lân la hỏi xem quanh đây còn ai làm thầy làm bà nữa không? Cả hai lại ngồi chật lưỡi trầm tư, đánh đôi mắt thất thần nhìn ra bên ngoài cửa, mà lòng đầy lo âu. Cho đến sáng ngày hôm sau, mặt trời lại lên quá đầu. Anh Hùng trên vai vác cái cuốc đang đi ra đồng thì rẽ sang nhà thằng Quân. Đoạn muốn nói với hắn về cái chuyện đêm qua anh mơ thấy. Nhưng lúc này sang thì đã thấy vợ chồng chúng nó đã đi đâu mất. Anh đoán rằng chúng lại lên trên huyện để buôn vải. Thường chúng đi từ sớm cho đến tối mịt mới về nhà. Thấy vậy anh cũng thở dài ngao ngán, rồi quay người đi về hướng con đường mòn dẫn đến ngôi mộ của bố mình. Đang vác cái cuốc trên vai, đầu óc trầm tư suy nghĩ thì giật mình phát hiện có cái bóng người đang đứng làm gì đó trước nấm mộ, tưởng chừng là có người đến yểm bùa. Lúc này anh mới hốt hoảng chạy nhanh tới rồi lên tiếng. Này, ai đấy, ai đấy? Làm gì trên cái mộ bố tôi thế? Chạy đến nơi thì thấy có người đàn ông đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới như ăn mày, đang đứng mò mẫm gì đó xung quanh nấm mộ. Ấy lại khịt khịt cái mũi như con cầy đánh hơi. Anh Hùng chưa kịp hiểu chuyện gì thì lão ăn mày lại vạch quần rồi tè thẳng vào tấm bia mộ của lão Tịnh. Thấy vậy anh Hùng điên tiết lao tới vùng chân mà đạp mạnh vào người lão ăn mày, đánh bốp một tiếng. Ôi trời ơi, lão ăn mày, lão điên này, lão làm gì mộ bố tôi thế? Mẹ kiếp, muốn chết phải không? Anh Hùng vội vàng cởi phăng cái áo trên người rồi ngồi rạp xuống lau chùi tấm bia mộ. Đoạn đang lào bào chửi thì nước tiểu của lão ăn mày lại xối xả bắn thẳng vào người, rồi xả thẳng lên tấm bia chảy dọc xuống một khoảng đất bên dưới. Lão ăn mày vừa tè vừa cười lên khẳng khặc. Anh Hùng thì điên tiết gào thét lao tới chụp lấy lão ăn mày rồi vật xuống. Ôi dồi ôi, lão điên, lão muốn chết phải không? Chết này, chết này. Anh Hùng vung tay đấm thẳng vào mặt lão ăn mày hai phát, nhưng đều bị lão né được. Đoạn lão ta vung tay hốt lấy nắm đất rồi ném thẳng vào mặt, khiến anh Hùng nhắm chặt mắt rồi loạng choạng ngã lùi về sau. Lão ăn mày lồm cồm bỏ dậy rồi cười lên khẳng khặc. Tao không chết, chúng mày mới chết. Tao không giải bùa thì chúng mày mới chết. Vừa nghe thấy lão ăn mày kia nói thì anh Hùng chợt khựng lại, đoạn đun đun giọng lên tiếng. Ông lão già này bị người ta yểm bùa đinh rồi. Nói đoạn lão lại lao tới vung tay đào bới khoảng đất trước tấm bia xuống cỡ một gang tay, sau đó thì moi lên tấm giấy bùa có bọc cây đinh bạc rồi ném thẳng về phía anh Hùng. Đoạn lại cười lên khẳng khặc. Đốt đi, đốt đi, nó yểm bố mày đấy, còn nữa chưa hết. Anh Hùng cầm lấy lá bùa có bọc đinh trong tay rồi hoảng sợ lên tiếng. Cái này. Lão ăn mày điên điên dở dở lại cười lên khẳng khặc. Có hai cây đinh đóng chặt trên nắp quan, nhổ hai cây đinh đấy ra, bố mày sẽ hết bị yểm. Đêm nay có con trâu trắng nó vật chết con hổ thì bố mày về được nhà, nghe chưa? Anh Hùng nghe thấy thì ú ớ không thành lời, đoạn run run giọng. Làm sao ông biết? Không tin thì đào lên mà xem. Nói đoạn lão ăn mày chống cái gậy rồi vẽ vẽ gì đó xuống mặt đất, sau đó lại phun ra một nhúm máu xuống mặt đất. Đoạn quay người mà chạy đi mất hút, để lại anh Hùng ngồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Sẵn có cái cuốc bên tay, anh lập tức vung tay bổ mạnh xuống từng lớp đất. Anh hì hục đào thẳng xuống bên dưới cho tới khi nắp quan lộ ra thì mới khựng lại. Lúc này mới hốt hoảng nhận ra, đúng như lời của lão ăn mày vừa nói, có hai cây đinh bạc đã đóng chặt trên nắp quan. Anh Hùng hớt hải tìm cách tháo bật hai cây đinh kia lên, đoạn lại mang ba cái đinh ấy cúng với tấm bùa kia đi đốt theo lời lão ăn mày. Nhanh chóng cái tin đồn có người yểm bùa đóng đinh vào mộ lão Tịnh đã được dân làng kháo nhau rầm rộ. Đêm hôm ấy vợ chồng Quân từ trên huyện trở về. Quân đã thủ sẵn bọc máu chó mực trong người, toàn đi đến để tưới lên mộ, thì chợt có anh Vinh đi soi ếch đêm, vừa trông thấy vợ chồng chúng nó thì hốt hoảng chặn đường. Này, chúng mày về rồi à? Trời ơi, có cái chuyện động trời đấy. Mộ bố chúng mày có người hãm hại yểm bùa đinh đấy. Nhưng cũng may nhà mày không hết phước. Sáng nay có lão ăn mày từ đâu không biết đến phá được cái bùa yểm rồi còn chỉ đường cho thằng Hùng nạy hai cái đinh bên dưới nắp quan lên. Nghe vậy Quân giật mình hốt hoảng, mặt hắn tái lại, cắt không còn giọt máu. Còn à Xuân thì lắp bắp. Thật không? Thế đã tìm ra ai yểm bùa chưa? Anh Vinh lắc đầu. Chưa, nghe đâu thằng Hùng nó cũng chẳng muốn tìm xem ai đã hại nhà nó. Nó chỉ bảo có người giúp gỡ bùa được bùa đã là phước đức lắm rồi. Ờ, thế chúng mày lâu nay không sang nhà à? Quân liếc mắt ngang dọc, ấp a ấp úng chưa biết phải trả lời làm sao, thì A Xuân lên tiếng chen ngang. Chưa, dạo gần đây vợ chồng tôi bận lắm, đang định về sáng mai lại đến đấy mà. Thôi cũng trễ rồi, chúng tôi đi trước nhé. Nói dứt lời thì A Xuân lập tức kéo tay Quân bỏ đi. Anh Vinh lại ngơ ngác nhìn theo. Đoạn đi thêm mấy bước thì thấy có bóng người thấp thoáng ở gần mộ lão Tịnh. Anh soi cái đèn pin dọi vào thì thấy là anh Hùng đang lấp ló rình mò cái thứ gì đó. Đoạn anh Vinh lại đi tới rồi lên tiếng. Ồ Hùng à, mày làm gì đấy? À anh Vinh à, tôi sang để chờ xem lời lão ăn mày lúc sáng có thật không ấy mà. Cái vụ con trâu trắng nó húc chết con hổ. Thế à, thật không? Con trâu trắng đâu? Anh Hùng lắc lắc đầu. À, không thấy, tôi cũng đang chờ đây. Nói đoạn cả hai ngồi sụp xuống nấp sau một bụi cây gần đó. Anh Vinh lúc này mới thỏ thẻ. Này, có khi nào là con hổ lần trước bố tao gặp không nhỉ? Nghe vậy anh Hùng mới khó hiểu quay sang. Thế nào? Bác Phước gặp con hổ ở đâu? Đoạn anh Vinh mới từ từ kể lại. Mấy đêm trước lão Phước đi nhậu về đêm, có đi ngang qua mộ thì thấy có bóng con hổ đang lợn vợn quanh ngôi mộ, tựa chừng như đang canh giữ cái thứ gì đó. Bên tai lại còn nghe thấy tiếng khóc than cầu cứu của ai đó. Lão Phước đánh mắt nhìn tới nhìn lui thì lại hốt hoảng khi trông thấy cái bóng đen toàn thân đang bị thứ vật dọn gì đó đâm vào người, đang ngồi co ro trên nấm mộ. Tưởng chừng là gặp ma nên lão cắm đầu cắm cổ mà chạy một mạch về đến nhà. Đoạn kể cái chuyện này cho anh Vinh nghe thì anh lại bác bỏ, cho rằng lão Phước say xỉn rồi nhìn gà hóa quốc. Đấy, tao thì tao tưởng bố tao xỉn, chưa có ngờ đâu là sự thật. Lúc này đang kể chuyện thì lại có tiếng bước chân uỳnh uỳnh từ đằng xa đi nhanh tới, khiến cho cả hai đều giật mình quay sang. Ngó nghiêng thì thấy từ đằng xa có cái bóng đen to lớn đang từ từ tiến dần về. Cả hai mở nhạt trông thấy bóng đen to lù lù kia dần hiện rõ là một con trâu lớn màu trắng từ đầu cho tới đuôi, chỉ trừ cặp sừng mày đen. Còn lại thì trắng muốt như có ai đó dùng sơn trắng mà sơn lên vậy. Con trâu đi nhanh tới rồi dựng dưng quay mông vào trong nấm mộ mà tè mạnh xuống. Con trâu vừa tè được một lúc thì tiếng gầm lớn của con hổ từ đâu phát lên giữa không trung, khiến cho cả hai đang nấp trong bụi cũng phải giật mình hốt hoảng, sống lưng lạnh toát. Lúc này từ đằng xa bóng con hổ lớn từ đâu xuất hiện. Nó nhảy bổ tới, toàn muốn vồ lấy con trâu thì con trâu lại quay người vung hai chân sau nhảy lên, đá thẳng vào người con hổ, khiến nó lăn bật ra ngoài đất mấy vòng. Con trâu ấy vậy mà lại quay đầu, rồi vươn cái sừng nhọn hoắt về phía trước, lao rầm rầm tới mà húc mạnh về phía con hổ. Con hổ gầm lên một tiếng đau đớn, con trâu lại lao tới húc thêm mấy cái, khiến cho con hổ kia hoảng sợ, lập tức lao người chạy đi. Đoạn con trâu thấy vậy thì lao rầm rầm theo. Trong cái bóng đêm mù mịt, tiếng lão ăn mày lại cười lên khẳng khặc khoái chí. Lúc này lão thầy phú đang ngủ thì bị thứ gì đó hất văng từ trên phản xuống dưới đất đánh uịch một phát đau đớn. Ui, có chuyện gì thế? Lão chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng hổ rên lên thảm thiết. Đoạn chạy nhanh ra bên ngoài thì thấy con hổ đang nằm gục trước sân nhà, rên lên từng tiếng ư ư. Chưa kịp định hình thì từ bên ngoài con trâu lớn phi thẳng vào trong, cặp sừng nó lăm lăm lao tới chỗ lão phú. Lão hốt hoảng lập tức nhảy bổ sang một bên. Con trâu trắng được đà húc thẳng vào trong cái ban thờ của lão phú đánh rầm một tiếng lớn, khiến cho tất cả đổ sập xuống đất. Con trâu như nổi cơn thịnh nộ, nó điên cuồng vừa húc vừa giẫm nát mọi thứ trong nhà lão thầy phú. Mà lúc này lão hốt hoảng la lên oai oái. Toàn chưa hiểu chuyện gì thì từ bên ngoài lão ăn mày lại xuất hiện, chống cái gậy lộp cộp đi nhanh vào trong. Lão phú vừa trông thấy thì lão ăn mày rít lên từng tiếng. Thầy, là thầy. Lời chưa kịp dứt thì lão ăn mày đã vung cái gậy đập thẳng vào đầu lão phú đánh cốc một tiếng mạnh, khiến cho hai mắt lão nổ lên đom đóm rồi choáng váng liệm dần đi. Lão ăn mày đứng cười lên khẳng khặc rồi đưa tay kéo lấy con trâu trắng mà bỏ đi mất hút trong màn đêm u tối. Giọng nói còn văng vẳng bên tai lão Phú. Súc sinh, tao không có thứ học trò tà đạo như mày. Kẻ làm việc ác thì nhất định phải chịu hậu quả. Cũng trong cái đêm ấy, lão Tịnh đã được giải thoát khỏi lớp trấn yểm. Đoạn ung dung mà lướt đi trong gió về đến nhà. Lão rưng rưng nước mắt nhìn về phía anh Hùng đang ngủ say. Lão Tịnh đưa tay vuốt lên đầu thằng con trai trưởng, đoạn lên tiếng. Bố mất rồi, anh em chúng mày ráng hòa thuận đùm bọc nhau mà sống. Bố biết mày thương em, nhưng cái tính thằng Quân thì bố hiểu. Thôi thì ráng mà bỏ qua cho em, đừng trách em nha con. Lão Tịnh khóc lên thút thít rồi lại lướt nhanh vào trong, thăm thằng Dần. Sau đó thì rưng rưng lướt ra ngoài, miệng lẩm bẩm. Thằng Quân, tiền sử nhà anh, tôi chỉ chửi anh thế thôi, mà anh lại giận không đến thăm tôi. Tôi là bố ai kia mà, tôi nằm mấy tháng chẳng thấy anh đến thăm. Bố nhớ anh lắm, anh có biết không hả? Lão Tịnh vừa khóc vừa lướt đi vun vút trên đầu ngọn cỏ. Tôi đi nhanh đến nhà thằng con trai út, toàn muốn thăm con vì nhớ thương. Nhưng khi lão Tịnh vừa lao đến gần bên cửa, thì một tiếng hổ gầm lại vang lên, khiến lão hốt hoảng lùi ra đằng xa. Đôi mắt run run nhìn xung quanh, miệng lắp bắp. Hổ. Lúc này giữa cánh cửa nhà Quân ẩn hiện một tấm bùa sáng rực, có hình con hổ lớn, đang ngồi nhe nanh múa vuốt, hai mắt nhìn trừng trừng về phía lão Tịnh. Đoạn bóng con hổ lại xuất hiện, rồi đi tới đi lui qua lại, như đang canh không cho lão Tịnh bước vào bên trong. Lão Tịnh đánh mắt nhìn trừng trừng về phía con hổ, thì chợt nhận ra con hổ này và con hổ canh mộ giống nhau như đúc. Tam quan thần thức của lão như được từ từ mở ra, lão mới trố mắt kinh hãi mà thốt lên. Lẽ nào thằng Quân, mày... Lão vừa nói vừa trợn mắt giận dữ. Đoạn lão lại lướt tới gần hơn để trông cho rõ tấm bùa kia, thì mới khẳng định chắc rằng những ký tự trên đó với ký tự đã giam cầm lão là một. Lão Tịnh tức giận nổi cơn thịnh nộ, cả người bộc phát lên âm khí nghi ngút. Lão nghiến chặt răng, hai tay siết chặt, miệng gầm lên từng tiếng. Thằng Quân, là mày, là vợ chồng mày đã yểm hại tao. Thằng súc sinh, thằng nghịch tử. Lão Tịnh vừa gào vừa thét, tiếng khóc uất ức cất lên vang vọng kéo theo gió lớn âm phong ập tới, khiến cho cánh cửa đập rầm rầm vào bên trong. Tiếng lão Tịnh vừa khóc uất ức vừa gằn lên. Chúng mày tại sao lại đối xử với tao như vậy? Tao là bố của chúng mày kia mà. Tao nuôi chúng mày lớn để chúng mày yểm hại tao. Cái lũ súc sinh. Lão Tịnh giận dữ toàn lao tới, thì bị con hổ lớn nhảy bổ ra chặn lại, lao đến cắn xé. May thầy lão nhanh chân thoát được mà bay thẳng về nhà anh Hùng. Lúc này anh Hùng đang ngủ thì thấy lão Tịnh đứng lù lù bên ngoài cửa sổ. Lão khóc nấc lên từng tiếng. Hùng ơi, thằng nghịch tử nó hại bố Hùng ơi. Vợ chồng thằng Quân nó yểm bùa bố Hùng ơi. Nó còn dán tấm bùa trước cửa nhà không cho bố đến thăm. Ôi giời ơi là giời. Chợt có tiếng cả gái bên ngoài giật mình thức giấc. Đoạn ngồi bật dậy rồi hốt hoảng nhìn xung quanh, vội vàng chạy nhanh ra ngoài lu nước, múc lấy gáo nước mà rửa mặt cho tỉnh. Lúc này nhớ về giấc mơ vừa rồi thì lập tức phóng người chạy sang nhà thằng vợ chồng Quân. Hùng điên tiết gọi lớn nhưng không thấy ai bên trong trả lời. Đoạn đưa mắt ngó nghiêng thì chết điếng khi trông thấy tấm bùa có hình con hổ đang dán trước cửa nhà, lại giống y đúc với tấm bùa mà người ăn mày đã đào được dưới nấm mộ. Hùng lao lên xé toạc lá bùa rồi gào thét trong tức giận. Lúc này vợ chồng Quân đã sang nhà lão thầy Phú từ sớm, muốn bao cái chuyện trấn yểm đã bị phá. Nhưng bất ngờ khi phát hiện nhà của lão giờ đây chẳng khác gì đống đổ nát. Lão Phú thì nằm vật ra đất. Còn à Xuân đi đến thì gọi mấy tiếng, lão Phú bất ngờ mở mắt ngồi bật dậy. Khuôn mặt lão hớt hải sợ hãi rồi chắp tay gào thét. Ôi thầy ơi, Thầy tha cho con, tha cho con. Không, tha cho con. Lão Phú vừa cào vừa cười lên man dài, đoạn điên điên dở dở mà chắp tay lạy lục van xin vợ chồng thằng Quân tha cho. Ấy bỗng lại đứng phát dậy, ngửa mặt lên trời rồi cười khẳng khặc, rồi lao người chạy thẳng ra bên ngoài đất, vừa chạy vừa gào thét van xin ai đó tha cho tội chết. Thấy vậy vợ chồng Quân cũng hốt hoảng lo sợ, biết có chuyện chẳng lành, tức tốc đi nhanh về nhà, toan dọn đồ, bỏ lên huyện sống. Nhưng khi vừa về gần đến nhà thì gặp phải anh Hùng. Vừa trông thấy vợ chồng em trai mình thì anh lao tới vung tay đấm thẳng vào mặt Quân rồi gằn giọng. Thằng súc sinh, mày, chính mày yểm mộ bố phải không? À Xuân nghe anh Hùng hỏi thì tái mặt hốt hoảng lùi lại. Thằng Quân cũng giật mình lắp bắp. À, anh nói gì? Tôi... Hùng lại vung tay đấm thẳng vào mặt Quân một cú như trời giáng, đoạn lại mang ra tấm bùa đã bị xé rách. Tại sao mày có thứ này? Lần trước ở mộ bố tao cũng đào được thứ này. Thế trước cửa nhà mày lại có một tấm y chang. Là mày đã yểm mộ bố. Thằng súc sinh, mày bị chuyện gì mà lại làm vậy với bố hả? Bố sinh mày ra mà Quân. Bố sinh mày ra đấy. Quân lúc này hậm hực rồi gằn giọng. Thì sao? Bố có xem tôi là con không? Ông ấy chết có để lại tôi thứ gì không? Lại còn thề độc lại về bắt chết tôi. Là ông ấy đòi bắt chết tôi trước chứ. Liên tiếp hai cú đấm thẳng vào mặt khiến Quân choáng váng. Lúc này anh Hùng lại gằn giọng uất ức. Bố không xem mày là con mà trước khi chết bố bảo tao phải đào rương vàng dưới đất lên để chia cho mày. Mày có biết không hả? Mày bảo bố thề độc khi chết sẽ về bắt mày theo. Rồi bố có về bắt mày không? Bố đã bắt mày chưa? Hay chính mày lại là người yểm bố trước? Thằng khốn! Liên tiếp là những cú đấm thẳng vào mặt khiến Quân không kịp đỡ lấy. À Xuân thấy vậy thì lao tới đẩy nhanh anh Hùng ngã ra đất. Đoạn lại chạy đến kéo lấy chồng mình, bỏ chạy đi thục mạng. Anh Hùng đứng nhìn theo bóng lưng của vợ chồng Quân mà gào lên từng tiếng đau đớn. Đêm hôm ấy vợ chồng chúng nó len lén mò về nhà, toàn dọn hết đống của cải bao nhiêu lâu nay đi buôn, dành dụm được. Toàn muốn trốn khỏi nơi này để lên huyện sống. Còn à Xuân thì đi vào trong để gom đồ. Đoạn thằng Quân thì đứng bên ngoài để canh chừng. Xuân đang lôi hui gom tiền vàng bên dưới cái giường thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa phòng. Uịch uịch uịch, tưởng chừng như là chồng mình đi vào. Còn à lại lên tiếng. Thế không canh chừng à? Sao lại đi vào thế? Nhưng đáp lại câu hỏi của ả là sự im lặng thinh thít. Tiếng bước chân lại đi tới gần hơn. Ả Xuân vơ tay hốt lấy đống vàng bỏ vào trong hộp nhỏ. Đoạn cảm giác có ai đó đang đứng phía sau lưng mình. Ả lại lên tiếng. Ô, làm sao? Bảo đứng bên ngoài chờ đi mà. Lúc này cái giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng lại vang lên. Chúng mày dọn đi đâu đấy hả Xuân? Tiếng nói mang âm điệu lanh lảnh khiến cho con ả lạnh toát cả sống lưng, rùng mình lên mấy cái. Đoạn đứng phát dậy rồi lớn tiếng. Ông làm gì mà nói như ma thế? Ả Xuân vừa quay lại thì lại giật mình chết khiếp, bởi đập vào mắt của con ả không phải là thằng Quân, mà lại chính là khuôn mặt trắng bệch bê bết máu tươi, những lỗ đinh chi chít trên khuôn mặt lão Tịnh. Đôi mắt đỏ rực lên nhìn chằm chằm về phía ả Xuân, rồi lão nghiêng đầu mà nhoẹn miệng cười lên, để lộ bên trong miệng là chi chít những mũi đinh nhọn. Vợ chồng chúng mày tính dọn đi đâu? À Xuân há hốc mồm kinh hãi ú ớ. Ôi bố. Lão Tình trận ngược đôi mắt đỏ rực như máu, buông tay bóp chặt lấy cổ à Xuân, rồi nhấc hổng chân con ả lên khỏi mặt đất. Lão Tình nghiến răng hậm hực tức giận. Tại sao chúng mày lại yểm mộ tao? Chúng mày lại đóng đinh vào người tao hả? Lão gằn giọng thì sát khí cũng tỏa ra đánh ngã những thứ xung quanh sập xuống đất. À Xuân mếu máo cố gắng giãy giụa gào thét van xin. Bố con. Lão Tình lại trừng mắt rồi gầm lên giận dữ. Lão vung tay rút lấy cây đinh trên mặt kéo nó ra, rồi đâm thẳng vào con mắt của à Xuân. Cây đinh dài đâm thủng con ngươi, khiến cho máu tươi bên trong bắn thẳng ra ngoài. Con ả đau đớn dãy rủa đành đạch. Lão Tịnh lại cười lên khanh khách. Chúng mày là lũ xúc sinh, là lũ bất hiếu. Lời vừa dứt, lão lại vung tay đâm mạnh thêm một cây đinh vào trong mắt còn lại của ả Xuân. Lúc này thân thể ả từ trên cao rơi mạnh xuống đất. Bố sẽ cho chúng mày biết cảm giác đau đớn khi bị đinh sắt đâm vào người là như thế nào. Oán hồn của lão Tịnh lại cười lên khằng khặc. Đoạn vung tay phóng tới hàng chục cây đinh kim thẳng vào đầu ả Xuân, khiến con ả gào thét lên đau đớn. Máu tươi từ trên đầu bắn ra bên ngoài tựa như cái vòi rồng. Nghe thấy tiếng thét thất thanh của vợ mình, Quân lao nhanh vào trong thì chết điếng khi trông thấy ả Xuân bị hàng chục cây đinh sắt đâm thẳng vào đầu. Hai con mắt thì rớt ra bên ngoài, lăn long lóc trên đất. Thân thể ả Xuân đổ sập xuống đất, giấy lên đành đạch rồi lịm dần đi. Quân hốt hoảng sợ sệt bước lùi lại. Không, vợ. Quân ơi, tại sao mày lại yểm hại bố? Quân ơi. Tiếng khóc tiếng cười của lão Tịnh vang lên khắp bốn phương tứ hướng, khiến cho thằng Quân hốt hoảng ôm lấy đầu mà thét lớn thất thanh. Đoạn bước lùi lại mấy bước thì đụng phải cái thứ gì đó chắn lại phía sau. Hắn run run người quay ra sau thì chết điếng khi thấy bố mình với khuôn mặt có hàng trăm cây đinh đang ghim chặt trên mặt, tái bệt, đang rỉ máu tươi từ những lỗ đinh. Hắn hốt hoảng ngáp bật ra sau rồi mếu máo gào khóc. Đoạn tè thẳng cả ra quần. Không, bố ơi. Lão Tịnh lại nghiêng đầu gằn giọng. Tao thề nếu có chết sẽ về bắt mày. Nhưng tao đã bắt mày chưa? Tao đã hại vợ chồng chúng mày chưa? Mà chúng mày lại hại tao, lại làm tao ra thế này. Lũ xúc sinh, lũ bất hiếu. Lão Tịnh nói dứt câu thì vung tay phóng tới mấy cây đinh, nhưng thằng Quân lại may mắn né được. Đoạn hắn lồm cồm bò dậy rồi bỏ chạy thục mạng ra bên ngoài trời đêm u tối. Hắn cứ đâm đầu mà chạy thẳng một mạch, gió lớn rít qua bên tai vù vù. Bóng lão Tịnh lại thoát ẩn thoát hiện, lạ lạ bay theo đằng sau. Quân vừa chạy vừa gào khóc. Bố ơi, bố thả cho con đi bố. Tha cho mày sao? Tao đã tha cho mày cả cuộc đời này rồi, mày còn muốn tha sao? Quân cắm đầu mà chạy thật nhanh về trước một quãng khá xa, không nghe thấy tiếng của lão Tịnh đuổi theo thì mới dừng lại dưới một gốc cây mà thở lên hồng hộc. Nhưng bất ngờ tiếng cười the thé lại vang lên. Còn mệt rồi sao? Bỏ ở đây kia mà. Hắn nghe thấy tiếng cười thì chết điếng. Đoạn ngước lên nhìn thấy bóng lão Tịnh đang ngồi vắt vẻo hai chân trên cành cây cao, toàn thân chi chít đinh nhọn đâm vào tựa như con nhím gai. Hắn toàn muốn chạy tiếp thì lão Tịnh đã vung tay phóng xuống hai cây đinh ghim chặt vào hai bắp chân, khiến Quân ngã quỵ xuống đất. Lão Tịnh lao tới bóp chặt lấy cổ Quân rồi nhấc lên cao. Lão gằn giọng. Thằng nghịch tử là chính mày. Chính mày đã khiến cho lời thề độc đó hiệu nghiệm. Bây giờ tao sẽ vật chết mày theo tao. Lão toàn vung tay giết thằng Quân thì nó mếu máo khóc lóc. Bố ơi, bố tha cho con đi bố. Con biết lỗi rồi. Bố không thương con sao bố? Bố ơi, con là con của bố mà. Bố. Lão Tịnh khựng lại, nghiêng đầu nghiến răng nhìn chằm chằm về phía thằng con trai của mình. Đoạn Quân lại mếu máo. Bố ơi, con sai rồi. Bố tha cho con đi. Con là con của bố mà. Bố đánh đập con cũng được, nhưng bố đừng giết con bố ơi. Con chưa muốn chết bố ơi. Bố, con là con của bố mà. Lúc con còn nhỏ bố nói bố thương con lắm mà bố. Lão Tịnh nghe thấy tiếng khóc van xin của con trai mình thì cũng từ từ xìu dần. Cơn giận cũng từ từ hạ xuống, quỷ khí từ từ tan dần đi. Cánh tay cũng buông lỏng ra khỏi cổ thằng Quân. Lão Tịnh rơm rớm nước mắt rồi buông tay. Quân ngã uịch xuống đất. Nó thấy vậy thì toan lao người bỏ chạy bất ngờ. Nghịch tử này, bất hiếu này. Lão thầy Phú từ đâu xuất hiện, vung cái gậy lớn mà bổ mạnh vào đầu thằng Quân, khiến cho cái đầu nó vỡ toạc ra, óc não văng ra khắp nơi. Lão Phú điên dại vung gậy lớn đập nát bơm cái đầu thằng Quân, bẹp dí xuống dưới đất. Lão Tịnh lúc này cay đắng nhìn thấy sự việc trước mắt mà cười lên khanh khách. Tiếng cười vang lên trong đêm tối tựa như nỗi lòng đau đớn và uất ức của người cha già trước cái chết của đứa con trai đã xuống tay yểm hại chính cha ruột của mình, chỉ vì sợ một lời thề độc. Đến sáng ngày hôm sau, người ta đi đồng thì ngỡ ngàng phát hiện ra lão thầy Phú đã treo cổ chết, nhánh cây cao, chết không nhắm mắt. Hai cái xác của vợ chồng thằng Quân thì nằm đổ cục xuống trước nấm mộ của lão Tịnh. Xác thằng Quân thì cái đầu bị bổ cho vỡ toạc bẹp dí, còn con Ả Xuân thì bị đinh nhọn găm khắp người, hai con mắt bị móc ra bên ngoài, chỉ để lại cái hốc mắt sâu hoắm. Ba cái chết cuối cùng như một dấu chấm hết, khép lại tấm bi kịch canh ghét hơn thua thù hận của gia đình lão Tịnh. Vậy là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và quá nhiều cái chết, quá nhiều sự đau thương trong câu chuyện này, tất cả chỉ vì sự ganh ghét. Và đúng là nhà nào mà có hai anh em thì nhà nào có anh chị em mà đấu đá nhau với cái chuyện tranh giành đất đai thì mới hiểu là nỗi khổ của những người trong cuộc. Nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy. Và những cái câu chuyện kiểu như này nó cũng khá là đời và khá là thực tế. Bởi vì chúng ta cũng thấy được rằng có quá là nhiều những cái câu chuyện anh chị em trong gia đình tranh giành đất đai do thừa kế từ bố mẹ để lại, và cuối cùng những cái hậu quả gây ra quá lớn. Một vụ thì anh trai chém chết cả nhà em, cả cháu chắt luôn, chém đầu lòi cả ra ở Hà Nội. Rồi một vụ ở đâu ta, ở Hưng Yên. Ở Hưng Yên thì ba người con gái đem xăng vào tấm nhà của em và của mẹ đốt cháy nhà, cũng chỉ vì tranh giành đất đai. Rồi cuối cùng là ba người cũng chết, mẹ cũng chết luôn. Nhà thì cháy, tan nhà nát cửa chỉ vì một sự tranh giành và ganh tị. Thế sao ở đời cứ phải tranh giành nhau vì cái chút tiền bạc như vậy nhỉ? Hay lên biết đủ và hạnh phúc với những gì mình đang có thì thuận thế nó đã đủ rồi. Chứ còn quá là lúc nào cũng mơ tưởng, lúc nào cũng hão huyền về một cái cuộc sống xa hoa quá, đôi khi nó sẽ dẫn cho chúng ta đi đến những cái con đường lầm đường lạc lối. Nó không kiểm soát được bản thân, gây ra những cái hành động tệ hại, ảnh hưởng cho rất nhiều người, để lại những hệ lụy khôn lường. Nên là qua những câu chuyện như thế này thì mong rằng mỗi người chúng ta đều có được sống chậm lại một chút, bình tâm lại trước khi chúng ta quyết định hành động một cái điều gì đó, nó để nó không để lại những hậu quả đáng tiếc. Và cũng hy vọng rằng mọi người hãy, những gia đình nào có anh chị em với nhau thì hãy đoàn kết yêu thương nhau. Mỗi người chịu thiệt đi một chút, mỗi người nín nhịn đi một chút thì chắc chắn cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng và thanh thản. Nói chung là cứ biết đủ là cuộc sống sẽ hạnh phúc. Thuận nghĩ là như thế. Và thực ra quan điểm của Thuận, và Thuận cũng đang sống theo cái lối sống như thế. Mình cứ sẵn sàng mình sởi lời với người khác thì là Thuận tin rằng mình sẽ nhận về những cái điều tốt đẹp hơn đó. Ông trời cũng nói một câu là sởi lời thì trời cho mà, còn so đo thì trời co lại. Nhưng cứ sống sởi lời, cứ sống thoải mái, cứ sống vô tư, đôi khi chúng ta lại nhận lại những cái giá trị còn tuyệt vời hơn với những cái người mà sống quá là kỹ tính, tính toán quá mức, chi li quá mức. Này, đôi khi lại không nhận về những điều tốt đẹp được đâu. Thế Thuận nghĩ là như thế, không biết là mọi người có quan điểm gì sau khi đón nghe xong câu chuyện này thì hãy để lại những lời bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon nha.